Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một cái câu chuyện, một tập cũng tương đối dài, khoảng 1 tiếng 20 đến 30 phút, có tựa đề là Đất Bị Yểm. Thưa quý vị, những cái câu chuyện về những cái vùng đất bị yểm, những vùng đất quỷ ám, và từ đó khi những người sinh sống trên cái mảnh đất đó, nó sẽ gây nên cho những người sống rất nhiều những cái câu chuyện kỳ lạ. Chẳng hạn trước đây nhiều lần tôi cũng đã kể cho quý vị nghe nhiều cái câu chuyện về những người sinh sống trên những mảnh đất mà ở dưới đó nó có những cái ngôi mộ chưa được cải, chưa được mang đi. Thì những người sinh sống trong cái ngôi mộ đó đã xảy ra rất nhiều những cái hệ lụy đối với người sống. Có những người thì bị điên, hoặc đặc trưng là, thưa quý vị, một cái câu chuyện mà tôi đã kể bên Hẻm Tâm Linh về một cái ngôi nhà, một ngôi nhà điên ở Hải Phòng. Thì hầu hết những người sinh sống trong cái ngôi nhà đó, trên cái mảnh đất đó, thì đều phát điên, không rõ một lý do nào cả. Mà khi khám phá ra thì người ta thấy rằng ở miếng đất đó, ở dưới cái khu đất đó, thưa quý vị, là có rất nhiều ngôi mộ. Thì thưa quý vị, đó là những cái vùng đất bị yểm, hoặc là vùng đất mà không sạch sẽ khi mà chúng ta chưa dọn cho những người đã an nghỉ ở dưới cái mảnh đất đó, một cái ngôi nhà mới mà chúng ta vô tình làm nhà, dựng nhà lên sinh sống ở đó, và đã gây ra rất nhiều những cái câu chuyện huyền bí kỳ lạ trong đời sống thực tế của chúng ta mà chúng ta không thể giải thích nổi. Thì thưa quý vị, hôm nay cái câu chuyện có tựa đề là Đất Bị Ám cũng là một cái câu chuyện tương tự như vậy, kể cho chúng ta nghe về một cái gia đình rất là nghèo khổ ở vùng thôn quê ở Việt Nam trước những ngày giải phóng, khi mà làm ra nhà sang một cái khu đất mà đã được nghe được rằng có rất nhiều những câu chuyện ma quỷ diễn ra ở đó. Nhưng gia đình này vẫn cứ quyết tâm sinh sống ra cái mảnh đất mới này. Thì những cái câu chuyện kỳ lạ nào sẽ xảy đến với gia đình này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung câu chuyện có tựa đề Đất Bị Yểm của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Bị Yểm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước những năm giải phóng, gia đình nội tôi thuộc dạng bần nông cho nên nghèo lắm. Gia cảnh chẳng có gì ngoài căn chòi lá cũ kỹ. Hồi đó thì đến trong nhà cái ăn cái mặc cũng còn phải vá chồng vá chít lên nhau. Mọi chuyện trong cuộc sống rất khó khăn và vất vả. Tuy rằng nhà ngoại của ông nội tôi có giàu có, nhưng ông cụ thân sinh ra bà cố đã bị giặc bắn chết trong khi đang ra thả trâu ở bên ngoài. Và thế là không nhờ được, cho nên đành phải về tự mưu sinh. Xin kể sơ qua về gia đình nội tôi. Thì hồi đó mới đẻ ra 3 người trong tổng số 5 người. 2 bác gái và bác ở giữa là bác trai. Mỗi người đều có tên được nội đặt cho là Duyên, Quang và Yến. Cuộc sống tuy nghèo nhưng lại có tình thương yêu. Căn nhà của gia đình nội tôi lúc ấy đầy ắp những tiếng cười. Khi bác Duyên lên 15, cái tuổi để mà có thể đủ lớn, thì một hôm ông bàn với bà: "Ô nó ạ, tôi tính sang thư chuyện với bá hộ phí về cái khu đất bỏ kia. Mình lập nghiệp ở đó. Dù sao thì mấy đứa nó cũng đã lớn và cũng có thể phụ được thầy của nó rồi." Bà nội đang khâu lại áo thì ngoái ra để cho kim đâm vào tay. Thế nhưng bà vẫn cố hỏi lại một lần nữa vì trong lòng cảm thấy bất an. "Thầy nó nói cái gì?" Ông kiên nhẫn kể lại cho bà nội nghe về ý định thuê đất của nhà bá hộ phí. Cái khu đất ở gần cuối làng, giáp với nghĩa địa, kèm theo đó là cả một mảnh ruộng ở phía trước. Bà nghe thấy như vậy thì càn ngay: "Không được đâu thầy ạ. Thầy nó không nghe chúng nó nói sao? Ở cái chỗ đó lắm mà lắm, có ai ở được đâu. Chả có cái miếng nào ngon mà đến lượt mình cả. Ông bá hộ còn cho không ấy chứ." Ông gật gù thế nhưng cũng căng mắt ra tỏ thái độ cương quyết: "Biết là như thế, nhưng mà tôi cố xin phép các vị ở đó thương tình cho mà làm với chả ăn. Mấy đứa nhỏ thì nó cũng lớn hết cả rồi, chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Sao đấy tôi dựng nhà?" Ngăn cũng chẳng được, bà đành gật đầu ưng thuận để cho ông sang thư chuyện với ông bá hộ. Sáng ngày hôm sau, bác Quang lúc đó mới độ 9 tuổi, cùng nhau sang nhà bá hộ phí. Vừa sang đến nơi thì những con chó dữ dằn ra gầm gừ để thông báo cho người bên trong. Gọi mấy lần mới có người ra mời vào bên trong. Hai bố con ông đi vào, toàn những cây đẹp được trồng hai bên bờ bò mọc sát bên nhau. Mấy con chó thì nằm bẹp xuống nghe lời lắm. Vào bên trong nhà, tên bá hộ phí vừa rít xong một hơi thuốc viện, mồm vẫn còn ngờ ngợ kiểu còn thèm lắm. Hắn đưa con mắt hơi híp nhìn ông nội và bác rồi hỏi: có cái việc gì mà hai bố con anh đến đây sớm vậy? Ông và bố tôi chắp tay rồi kể lại mọi chuyện. Hắn nghe xong thì lẳng đầu ra vẻ thách thức: tôi cho không đó, bố con anh có dám ra đó không? Dạ thưa ông, nếu đã vậy thì tôi cũng không có dám chê ạ, tôi nhận. Hắn ta cười lớn rồi cho phép gia đình nội tôi ra đó, nhưng với một điều kiện. Gia đình đã nợ hắn nhiều rồi, không dễ gì thả ra. Trong cơn bực tức vì qua đánh thua số bài, hắn bèn gọi ông vào bên trong phòng dưới kho, rồi liên tục dùng những cán gậy đánh vào thân, khiến cho ông nội tôi bầm dập cả người hạ cơn nật. Ông ra ngoài với thân thể bầm tím, thế nhưng vẫn còn gượng cười, bế bác trên vai rồi vui vẻ cảm ơn bá hộ phí rồi ra về. Phía đường như là rộng mở hơn với hai bố con đang vui vẻ về, thế nhưng riêng lão phí thì nhìn mà nhếch miệng: ôi dào ơi, chỗ đó từ lâu đã chẳng để buôn bán được gì cả, càng lắm thì được dăm ba bữa rồi lại bỏ về mà thôi. Với lại ăn trận đòn về thì cũng khá là đau, nhưng mà không sao, hà giận là được rồi. Về nhà hôm đó, ông đi bắt cá về khao cả nhà một bữa ra trò. Cơm thì không có nhiều, nhưng mà chủ yếu là khoai sắn được đào ở những cây dại ven đường, cộng với một ít cá nướng lên. Bà cũng đã biết chuyện xoa bóp cho ông cả đêm hôm đó, thương ông vì phải chịu nhiều khổ như vậy. Ngày mai ông sẽ ra xây dựng căn nhà ở đó. Sau khi xong xuôi thì cả nhà sẽ dọn ra bên ngoài. Bác Yến lúc đó mới 3 tuổi, cũng chỉ biết vui vẻ mà ngồi ăn từng miếng ngon lành. Rồi đó chỉ là những nắm khoai, thế nhưng sao nó ngon hơn ngày thường. Ngon hơn là vì gia đình đã có chỗ tốt hơn để ở. Ngon hơn vì từ nay sẽ có căn nhà rộng hơn. Thầy hứa là sẽ đóng cho nhà thêm cái chóng nữa, nên ai cũng thích thú. Tới hôm đó, ông không ngủ, ra bên ngoài ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời, và cũng tự lòng cảm ơn. Tuy rằng cũng đã có rất nhiều người trước đó đã từng thuê chỗ đất này, thế nhưng họ đều gặp những điều không đáng gặp, và chả bao lâu sau họ đành chấp nhận bỏ đi. Bà cũng ra bên ngoài nói chuyện với ông. Ông cần có thời gian để dựng một căn nhà cho kiên cố, làm chỗ che mưa che nắng cho cả gia đình, thì sẽ dỡ bỏ căn nhà với một ít đất nhỏ nhoi này để đi đến đó sinh sống, với mong muốn như bao người bần nông khác là sẽ ổn định lại cuộc sống, tương lai còn cái sau này. Và thế rồi tạm dừng lại những giấc mơ và mong muốn ấy, ông đi vào trong nhà nằm bên vợ con. Mong muốn của những người nghèo khổ chỉ cần đủ ăn và dành dụm ra một ít như vậy thì cũng đã ổn thỏa, rồi còn đâu dám lo xa. Những giấc mơ ấy cứ theo nội tôi đi sâu vào giấc ngủ, để đó là quyết tâm, mang theo để ông có động lực làm cho thật tốt. Ngày sáng ngày hôm sau, ông đã dậy sớm, rồi đi ăn tạm mấy cái nhánh khoai còn sót lại. Sau đó cả nhà cùng nhau đi ra bên ngoài đó để chuẩn bị. Bà bác cũng tót tét kéo đi. Đến khu đất ấy quả thật là rộng hơn so với mọi chỗ, có cả một cái ruộng bỏ không, có cả một chiếc ao. Cây thì cũng gọi là tạm đủ. Thế nhưng trên đất toàn là những khúc gỗ, rồi là cả những vỏ các thứ hay là những thân cây dừa nằm ngổn ngang chất đống. Lá leo cũng bám chặt vào chỗ đó. Ông cùng với vợ con bắt tay vào thu dọn. Hề hục cả nửa ngày, cái áo toát cả mồ hôi mà vẫn chưa xong. Cả nhà liền trở về nhà. Chiều hôm đó, ông với bác Duyên ra ngoài đó để làm, còn hai bác kia ở nhà với bà. Do cũng chẳng học hành mà phụ giúp cha mẹ từ bé, cho nên bác Duyên cũng đã phụ giúp được những việc nặng nhọc. Những cành hay là thân cây to ngang người mà bác cũng có thể xách lên và quẳng chúng ra chỗ khác. Trời tắt nắng, tất cả đều đã xong xuôi. Hai bố con châm mồi lửa rồi nhìn nhau mà thở dài sau một ngày mệt nhọc với những đống tàn tích còn sót lại. Đến khi đã nhá nhem tối, ông nội mới kéo bác Duyên về khi đống lửa còn đang cháy rực. Ông thì không mệt, thế nhưng bác Duyên thì có vẻ hơi yếu. So với mỗi lần đi làm thì cũng phải thôi, là con gái mà bê toàn những thân cây dừa hay lôi những cành cây to trải dài trên mặt đất thế kia thì ai chẳng mệt. Tối hôm đó, sau khi bận qua một ít ngô xin được, bà mới nói chuyện với ông. Thế nó à, gạo nhà mình thì cũng đã hết mấy bữa này rồi, ngô khoai thì cũng vậy, chỉ còn được khoảng vài bữa thôi. Ông gật đầu rồi hôm sau mau chóng sang nhà ông Hiên, một nhà khá giả nhất và cũng là họ hàng. Sau khi nghe xong, vợ của hắn nhếch môi, đi vào bên trong lấy ra một giá gạo toàn là những gạo mốc, ném xuống đưa cho ông rồi nhếch mép. Tuy có hơi bực mình nhưng mà ông vẫn cố tỏ ra vui vẻ rồi cảm ơn. Bà nghe xong thì tính chửi đầm, thế nhưng mà ông can lại, bảo rằng mình đi vay thì đừng có vậy, không lại mất mặt ra. Bà chỉ im lặng vì bà thương chồng thương con, vì miếng cơm hạt gạo. Bà cũng đã từng là một thanh niên sung phong, thế nhưng do vấn đề nặng về sức khỏe cho nên bà rút về, rồi lấy ông và lập nghiệp. Tôi cũng đã rất tự hào về mối tình đẹp của ông bà nội, tuy rằng có cãi nhau, thế nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực. Sáng hôm sau khi mà cả nhà ra bên ngoài khu đất đó, thì cũng há hốc mồm khi thấy những cái đống ngày hôm qua, tưởng như đã thu dọn dẹp xong, mà nay nó vẫn còn yên như vậy. Bác Duyên đang hấp ngủ thì cũng tỉnh hẳn luôn, chẳng nhẽ lại có đứa nào chơi khăm nhà mình. Ông nghĩ vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có ai dành mà làm mấy cái trò mèo này. Đành cắn răng mà chấp nhận thu dọn lại hết chỗ này đến chỗ kia, hết nguyên cả một ngày. Lần này ông đốt cho cháy hết thành tro, khi mà ánh trăng đã lên cao. Tiếng gió bắt đầu rít nhẹ thì mới vắt chiếc áo thấm đẫm mồ hôi để trở về nhà. Đi được nửa đường, ông quay lại rình mò xem, thì ông phải toát cả mồ hôi lạnh khi thấy đống trò kia đã biến mất. Ánh trăng chiếu xuống thấy rõ một một, những chỗ đó vẫn nằm im trên mặt đất. Ông bắt đầu sợ sệt, rõ ràng đã đốt cháy thành tro mà sao như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy đến. Đi nhanh chóng lại một mạch về nhà, rồi thở hồng hộc. Bà chạy ra đỡ rồi hỏi tại sao về muộn, thì ông run rẩy không nói được gì. Phải mất một vài phút trấn tĩnh, ông mới lắp bắp trả lời. Ghê lắm u nọ à, tôi đi nửa đường tôi quay lại, cái đống tôi đốt nó vẫn còn nguyên, như là chưa động chạm gì cả. Bà lúc này cũng đã hiểu rồi ngồi xuống mà than thở, biết rằng đã động phải chỗ của người âm. Thế nhưng ngồi nghĩ một lúc, bà cũng bảo chồng. Tôi quên dặn mình là xin phép các vong ở đó, để cho mình làm ăn sống yên ổn. Mai tôi mua cho nén nhang, ra đấy nhớ thắp nhang lên xin phép họ rồi làm. Chưa thử sao biết được. Ông cũng chỉ gật đầu rồi lăn ra ngủ, chứ chẳng cần thiết ăn uống nữa. Vừa buồn vừa bực, công sức hai ngày hôm nay bỏ ra thì chẳng khác gì công cốc, không làm được gì mà lại tốn sức. Thế nhưng cái mảnh đất này chính ông đã chọn, cho nên thôi đành ngậm ngùi cố gắng thử làm theo cách của vợ. Nằm trong giường mà không sao ngủ nổi, ông lăn lộn hoài, nhìn trong bóng đêm ra chỗ mấy đứa con nằm mà ông xót hết cả ruột. Thế rồi cứ đứng lên đi lại một lúc, rồi lại nằm xuống mà thở dài. Cơn đói reo lên nhưng ông cũng chẳng bận tâm, vì tâm trí lúc này đổ dồn hết vào khu đất đó. Nói gì thì nói, đã làm thì phải làm tới cùng, nếu không thì vẫn sẽ tiếp tục ở trong căn nhà. Nói chính xác hơn là một căn lều tồi tàn, mưa thì trơn ướt, rột cả nhà như thế này. Tiếng gà gáy đâu đó vang lên inh ỏi, báo hiệu cho cả cái chốn đồng quê biết mặt trời đã lên. Ông nội tôi tỉnh dậy, đi ra rửa mặt, thì thấy bà đi đâu đó về, ông liền hỏi. Mới sáng sớm mà đi đâu sớm thế hả u nó? Bà vừa thở vừa đi nhanh vào, chìa trên tay ra cái túi đang đựng hoa quả mà nói. Tôi chuẩn bị đồ, trông nữa ra khấn vái xin họ dọn dẹp đất đai. Có mấy cây ổi ở bên nhà anh cả cũng ra nhiều quả lắm. Tôi xin ít về cột nhang khói, nhà mình còn thì mang đi. Trở ra rồi hai ông bà đi làm đồ ăn sáng rồi gọi các con dậy. Nói là thế nhưng mà đồ ăn sáng chỉ có một chút xíu cơm mốc, cùng với một ít sắn mà bà được nhà ông cả cho. Mọi thứ mong sẽ được tốt lành, để còn có chỗ mà an cư lạc nghiệp. Ăn sáng xong bữa cơm lót dạ, ông cùng với bà và các bác đi ra ngoài chỗ đó. Từng bước chân vừa hồi hộp như vừa mong chờ, vừa hơi lo lắng. Thế nhưng đi vẫn từng bước đều nhau. Cảnh vật chung quanh vẫn còn đang mờ ảo trong cái làn sương sớm, vẫn còn đang bao trùm, khiến cho những tia nắng đầu vẫn chưa thể lọt qua. Thế rồi chẳng mấy chốc, những đôi bàn chân đã đặt trước khu đất đó. Bác Duyên nhà tôi thấy như vậy thì cũng ngáp ngắn ngáp dài, quay sang thưa chuyện với bà mẹ. Dạ hôm nay U với thầy lại đi ra đây à? Mấy lần thu dọn có được gì đâu. Thôi để cho U thử nốt đi, còn dáng chịu khó một lát nữa thì có cái nhà nó to hơn. Bà cúi xuống nói với bác Duyên. Bác cũng khẽ gật đầu. Ông định đi vào làm thế nhưng bà kéo tay lại. Bà từ từ đi lại lối của khu đất, rồi lấy đĩa hoa quả mới mua xuống đất, sau đó thắp nhang. Những màu hương cháy đỏ rồi phẩy theo cánh tay của bà. Bà ngồi xổm xuống cắm que nhang xuống đất, sau đó lần dần chắp tay khấn vái. Con kính lại thổ công thổ địa và các vong chú ngụ ở đây. Gia đình con nghèo khó, nay được chủ đất thương tình cho đất làm ăn. Mong các ngài rộng lượng bỏ qua cho cái việc sai trái. Cô chút lòng thành gọi là của ít lòng nhiều, mong chư vị nhận cho. Ngày rằm ngày mùng một chúng con sẽ hương khói đầy đủ cho các ngài. Khấn xong bà vẫy tay ra đằng sau. Ông hiểu ý kéo đàn con ngồi sụp xuống lạy ba vái. Xong xuôi cả nhà bắt tay vào dọn dẹp. Những cái cành cây to hay cả thân dừa khổng lồ kia tưởng chừng như nặng lắm, nào ngờ như có phép màu gì đó khiến cho những thân cây ở đây nhẹ đi trông thấy. Ngay cả bác Yến nhỏ nhất trong nhà cũng cầm được một cành cây thật to mà kéo đi nhẹ nhàng, quả thật là một điều khó hiểu. Cả nhà lao vào dọn dẹp, cả trên những mặt đất, những tàn tích của cỏ lá vẫn còn rất nhiều. Vậy mà chỉ sau nửa buổi mọi thứ đã dần xong xuôi. Những đống to được chất đầy nguyên cả một góc. Ông xua tay rồi ngồi nghỉ ngơi cùng gia đình. Nắng đã lên cao, trời cũng bắt đầu oi bức hơn. Đã gần đến giữa trưa mà công việc dường như đã ổn thỏa. Ông châm lửa đốt cháy cái đống kia, lòng thầm mong sẽ không có chuyện như nọ như kia tiếp diễn nữa. Cả đống đó cháy tàn thành tro, thì cả nhà nội tôi kéo nhau về nhà nghỉ ngơi. Những quả cam định thu lại, thế nhưng bà lắc đầu rồi khẽ mang quẳng ra ao rồi nói: "Về ăn cơm thôi, đồ của người khác không có được lấy. Tôi thấy mấy cái quả đó nó cũng thối nhão ra rồi." Nghe xong thì bác Duyên cũng phải há mồm, bởi vì quả ổi mới chỉ để được có nửa ngày mà đã thối nhũn ra một cách khó hiểu. Vừa tiếc vừa thèm, thế nhưng lời của bà dạy thì các bác không được làm trái. Bữa cơm trưa hôm đó thì không có gì ăn, đành phải nhịn để dành đến tối. Cả gia đình của ông bà nội tôi chìm vào giấc ngủ. Ai nấy cũng mệt nhọc, dù chỉ là những cành to mà nhẹ, thế nhưng chúng nhiều quá. Tỉnh dậy cũng đã tầm 1:30-2 giờ. Ông tỉnh dậy rồi mặc quần áo, lấy một vại nước rồi mang theo con dao rồi dặn bà: "Ủa nó ở nhà với mấy đứa, tôi đi chặt tre ở ngoài rìa. Cứ nấu đi, tối tôi về." Bà nghe xong thì vâng dạ, còn ông thì đi ra bên ngoài. Người xung quanh đi thì cũng hỏi thăm về chuyện bác hộ phí cho nhà ông căn đất đó. Ông vui vẻ gật đầu, trong những con mắt dấy lên sự sợ sệt của những người dân đi đường. Ông cũng cảm thấy khó chịu và ngại khi những con mắt của người trong xóm cứ nhìn chằm chằm vào ông. Thế rồi ông bỏ chạy một mạch ra khu đất. Những điều mà bà tôi nói quả thật không sai. Sau khi xin phép các vong ở đây thì tất cả đều dọn sạch, mặt đất trơn nhẵn, chỉ có một vài chiếc lá khẽ đẩy theo nhịp gió. Ông mỉm cười sung sướng nhìn ra cái ao ngay bên trái và cánh đồng ruộng hơn 2 sào, rồi khẽ mỉm cười. Xây nhà xong, ông sẽ bắt tay vào công việc là trồng lúa và nuôi cá trồng rau. Cuộc sống còn gì tốt hơn như vậy? Thế rồi nó bị cắt ngang, bởi đây chỉ là định kiến của một tương lai mà thôi. Ông trở lại với thực tại, cầm cái dao đi tiếp, rồi bật qua cái bờ tường đất khá cao đã bị thủng vài chỗ đủ to để cho tay người bám vào và leo lên. Lên đến nơi, ông đứng ở trên cao nhìn xuống cả một khu nghĩa địa im du. Từng ngọn cây lất phất khẽ đồng đỉnh theo từng làn gió nhẹ. Phần rìa trồng nhiều tre thì đi qua nghĩa địa này tầm hơn 200 mét thì mới tới được. Không để chậm trễ một chút nào, ông nhảy xuống rồi đi ngang qua từng ngôi mộ đất mọc san sát nhau, hay thi thoảng có những cây miếu nhỏ của những tên nhà giàu. Mặc dù thế, đôi mắt cứ hướng và đôi chân cứ băng băng đi qua từng hàng một. Tuy rằng bây giờ mới chỉ tầm chiều, mà sao không khí ở trong nghĩa địa này ngột ngạt đến mức khó chịu. Và hình như theo cảm giác của nội tôi, có nhiều người đang nhìn lắm. Nghĩ như vậy, ông lại càng bước nhanh hơn, sau đó truyền thành chạy một mạch ra chỗ rìa làng. Khi đó thấy những hàng tre xanh mơn mởn cao vút, ông mới chậm lại rồi tiến ra ngoài đó. Tính từ chỗ khu đất ra đây thì nó chính là lối tắt qua khu nghĩa địa để đi ra rìa làng. Chứ không nếu mà đi lối thẳng thì cũng phải mất tầm 5 cây mới có thể ra được. Nhấp một ngụm nước lớn, ông cầm chắc cán dao rồi vung tay vào từng thân tre. Nội tôi nhỏ con lắm, thế nhưng ông lại có sức khỏe chẳng khác gì những người to lớn. Những thân tre dày bị ông đốn đổ dập ra xuống đường, mồ hôi cũng thấm dần ướt cả áo. Mặt trời lúc này cũng đã khuất bóng, ông thu gom một ít rồi cho cả đống lên vai, sau đó vác về nhà. Vì ông cũng nhặt nhiều cho nên chỉ khuân được một nửa mang về. Những thân tre rắn chắc đã được lọc hết lá nằm ở trên vai. Ông đi từng bước tiến sâu vào bên trong khu nghĩa địa âm u. Gió bắt đầu thổi lên vù vù ở bên trong. Ông đang đi thì như cành tre bị nặng, như có ai đó đang giật xuống. Đi được vài bước thì lại có cảm giác này. Mệt và bực mình, ông quát lớn: "Cái thằng nào đó hả?" Thế nhưng khi ông quay lại, chả thấy có gì ngoài những ngôi mộ đất hơi lờ mờ. Ông thấy sống lưng của mình lạnh dần, rồi chả suy nghĩ gì nữa. Ông mau chóng quay ngoắt người rồi đi nhanh, tránh xa cái chỗ quỷ quái này. Vừa đi ông vừa thấy vai của mình nặng hẳn xuống. Mấy lần suýt vấp ngã vì nặng quá. Đôi chân nặng chiếu cả đi, có một phần vì cơn đói đang cào cấu ở bên trong. Thân hình như chơi vơi đảo lệch giữa cái nghĩa trang này. Hình như có ai đó ngồi trên ống tre, ông vứt xuống theo cảm giác. Phải hơi đau cho nên ông vặn khỏe rồi lại nhấc lên đi thật nhanh. Trời tối mù mịt, ánh trăng soi cũng chả đủ sáng. Tiếng gió rít trên từng ngọn tre nghe mà âm u đến rợn người. Tiếng bản nhạc đồng quê cũng vang lên trong những ngày hè như là tiếng của ếch nhái dưới những cái lỗ nào đó trong khung cảnh đáng sợ này. Tiếng chó từ đằng xa cũng hú lên man dở. Ông biết mình đang gặp phải cái gì, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Chạy thục mạng bán sống bán chết, lên đến chỗ bờ tường, cho được những khúc tre ra bên ngoài. Ông thở dốc rồi trèo luôn lên trên đó. Nhìn lại cái chốn quỷ kêu này thì ông cũng hơi giật mình, vì thấy trên những ngôi mộ đất đó có thoáng thoáng bóng người đang đứng ở đó, kèm theo những tiếng cười hùa với nhau. Không thể tin vào mắt của mình, ông vội vã quay trở lại khu đất để gọn lại những thân tre to rồi đi về nhà. Ông cũng chẳng dám ngoái lại nhìn nữa, vì bây giờ cơ thể của ông đang run lên cầm cập. Về đến nhà nhìn vào căn lều mà ông não cả ruột, bụng thì cứ gào lên trong cơn đói như là muốn cắn xé cái bụng của ông. Bà thấy ông về trong bộ dạng ướt đẫm thì lại hỏi chuyện. Ông vẫn run rẩy ngồi xuống bàn và kể lại. Nhìn lũ con ngây dại nằm trên chiếc giường chật chội mà không thể nuốt được miếng cơm một cách ngon lành. Cơm thì ít cho nên đành nhường cho mấy đứa con đang đói, mà vẫn phải đợi thầy về mới dám dùng bữa. Đợi cho ráo mồ hôi, ông ra bên ngoài tắm quên cả những cơn đói. Những dòng nước mắt lạnh kèm theo những cơn gió thoảng qua từng đợt khiến cho ông run rẩy. Sau đó ông quay vào trong nhà mặc chiếc áo, rồi lại đi ra bên ngoài ngồi dưới bầu trời đầy trăng sao. Bà nội cũng ra ngoài an ủi rồi kể rõ lý do. Bà là một người tâm linh và rất hay đi miếu mạo chùa chiền, cho nên bà cũng có thể hiểu rõ được phần nào về cái thế giới song song tồn tại. Thế ông có vẻ lo lắng để kiếm chỗ lấy tre, bà nhìn vậy cũng không nỡ bèn khuyên nhủ: "Thôi thầy nó ạ, dù sao thì họ trêu như vậy, lần sau mình đừng có đi lối tắt nữa, mai cứ đường chính mà đi thôi, thì có xa hơn một chút nhưng mà cái gì nó cũng phải cẩn thận." Ông im lặng rồi gật đầu. Lại một ngày trôi qua trong ông. Chỉ là lấy tre để làm nhà thôi mà sao rợn hết cả gai ốc. Đã thế cơ thể còn bị đầy cho mệt nhừ. Sau những lúc suy nghĩ mệt mỏi, ông dần chìm vào trong giấc ngủ. Kỳ lạ thay, trong giấc ngủ của ông lại luôn xuất hiện những gương mặt lạ, lúc ẩn lúc hiện trong hư vô mờ ảo. Dù cũng đã nổi hết cả da gà, thế nhưng ông cũng chỉ cố gắng vỗ về đôi mắt và tâm trí của mình, ngủ sớm để mai còn có công việc đang chờ giải quyết. Ông lại mơ tưởng về lúc mà mình đi trong khu nghĩa địa, những tiếng cười vang lên khẳng khặc theo từng cơn gió. Trời gần sáng, ông tỉnh dậy trong sự mệt mỏi vì giấc mơ đêm qua. Nặng nhọc cất bước ra bên ngoài, ông vùi mình vào trong dòng nước mắt lạnh trong buổi sáng sớm. Xong xuôi công việc, ông ngồi vào trong nhà uống nước, rồi nhìn ra bên ngoài xa xăm phía mặt trời đang lên. Bà sắp mâm cơm ra rồi dục. Thôi, thầy nó đừng có suy nghĩ nhiều, kẻo nó mệt người ra, xuống ăn đi cho nó mau lại sức. Nội tôi không nói gì đứng dậy làm theo như một con robot. Ăn uống xong xuôi và gạo đi vay cũng đã hết, ông cầm cây dao rửa rồi thắt vào ngang lưng đi ra bên ngoài. Tiến ra phía rìa làng, tiện tay đào mấy củ sắn cùng với một ít khoai. Quả thật sau khi lên đầu chặt tre cùng với gặp những thứ dơ bẩn đó, ông cũng chùn bước, khó mà lại dám đi lại. Nhưng bất chấp đường đi xa, ông vẫn băng băng trên con đường đất có phần hơi nhão. Vì sương đọng mờ mờ rơi xuống trên từng đỉnh ngọn cỏ, cứ chốc lại tan ra sau khi có ánh mặt trời chiếu vào. Ông mải miết đi qua từng hàng người đang chuẩn bị đi chợ sáng, lòng mệt nhọc kèm theo tâm trạng buồn bực, cho nên ông cũng chẳng dám nghĩ tới ai. Ra đến phần rìa làng, những thân cây của ông đã làm xong xuôi vẫn đang nằm yên một chỗ. Ông nhìn ra cái nghĩa địa xa xăm, tuy giờ mới chỉ là buổi sáng, thế nhưng nơi này vẫn âm u đến kỳ lạ một cách khó hiểu. Ông tạm gác lại nỗi sợ, lao đầu và chặt nốt những thân tre to đùng, rồi lại dùng sợi dây buộc lại sau đó kéo về nhà. Ông ngoái lại nhìn rồi nghĩ tới những cái bóng kỳ lạ kèm với những âm thanh văng vẳng trong khoảng không, càng làm cho ông đi nhanh hơn, rồi biết nặng nhọc trên vai đang phải vác cả một đống tre nặng. Tay chân thì có vẻ rụng rời không ăn khớp với nhau nữa. Thở một hơi nước thật mạnh rồi ông gồng hết sức kéo mạnh về nhà. Đi về đến nhà, ông thở hồng hộc vì kéo cả một đoạn đường dài trong khi người đang mệt mỏi. Tạm gác lại một số câu chuyện, ông ngồi nghỉ bên lũ con nhỏ đang chạy đùa với nhau. Ông bảo vợ: "Ô, nó đi xin lá về tôi làm lợp ngói, làm căn nhà cho nó vững chắc che nắng che mưa để đỡ bị ốm nhiều." Bà nghe xong thì gật đầu, sắp gọn đồ chuẩn bị ăn, sau đó kéo nhau ra bên ngoài đi xin đồ dùng thông thường. Những đồ vứt đi hay là nhặt những cảnh xung xuê ở dưới đất, rồi cùng kéo nhau về khu đất trong sự mệt mỏi. Nội tôi kéo về khu đất với một tâm trạng không ổn cho lắm. Ông quay ra làm lụng hết tất cả, sau đó làm những công việc như bắt đầu ghép tre, lấy khung nhà, rồi cũng không quên khấn vái những người trú ngụ vô hình ở đây. Công việc cứ hì hục cho tới tận trưa thì mới xong, mọi chuyện dường như đi vào một lối khác. Không những nó nhanh hơn và có chất lượng hơn, ông cũng khá ngạc nhiên đối với tay nghề của mình. Chả mấy chốc mà ông cũng đã đào xong đất, rồi tiện tay đóng luôn cây chõng tre cho mấy đứa. Công việc chả mấy chốc mà đã hoàn thành gần xong xuôi. Bà nội cùng mấy bác kéo những tấm vò dừa to đùng kéo về đặt trước khu đất rồi nhìn nhau. Ông cũng hạ người xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại đứng dậy lợp ngói. Cả nhà hăng say theo từng bước làm của nội tôi mà quên đi cả bữa ăn. Đến khi xong xuôi thì cũng đã chiều tà, ông vầy vầy tay vào nhau rồi đi ra ngoài đó nhìn vào căn nhà do chính tay của mình dựng nên, rồi chép miệng liên tục. Sau khi xong xuôi, ông trở vào bên trong để ngắm nghía từng ngóc ngách, quay ra ôm chầm lấy vợ con vì hạnh phúc sung sướng. Buổi tối hai vợ chồng đành gác chuyện ở đây để đi về nhà chuẩn bị bữa tối. Cả buổi trưa ngày hôm nay cũng chưa có cái gì bỏ vào trong bụng, ai đó cũng đều đói cồn cào, ruột gan bị tra tấn hành hạ đang nhói lên từng cơn. Thôi thì đành phải nhai tạm những thứ chiều nay ông đã kiếm về. Ông ngồi giữa mâm cơm mà lên tiếng: "Mai chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới để tránh xa cái khu đất oái om này ra. Thầy đóng cả cái chõng mới cho mấy đứa cả rồi, từ giờ khỏi phải tranh nhau về chỗ ngủ nữa." Bác Yến dù bé và lại cũng chưa hiểu gì, nhưng cũng vỗ tay theo các anh chị rồi cùng nhau vui đùa. Hai ông bà nhìn nhau rồi quay sang lũ con thơ dại đang vui vẻ, ai cũng háo hức đến quên cả ngủ. Đến khi đêm đã tối hẳn, những vầng dương bắt đầu xuất hiện dần lộ rõ. Ông vẫn ngồi bên ngoài mà ngắm nhìn, cứ thi thoảng lại quay vào bên trong, nhìn đàn con đang say giấc nằm trên chiếc giường chật hẹp. Ông cười rồi lắc đầu, cái điều bộ vẫn chưa có gì hài lòng cho lắm. Sau đó ông mau chóng chui tọt vào bên trong giường cùng với vợ. Trở về đêm, gió càng rít lạnh qua từng ngọn cây. Trên cả mái nhà như có ai đó đang gọi vào bên trong. Ông nằm mà nghe rồi quay sang ôm lấy chiếc chăn. Trời thì nóng mà ông vẫn ngồi ôm chiếc chăn kiểu lạnh lẽo lắm. Chỉ sau một đêm mà ai cũng ốm như vậy ư? Đó là cái câu hỏi ông tự đặt ra trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi bàng hoàng tỉnh giấc khi tiếng gà gáy vang lên như một tiếng chuông báo thức quen thuộc hàng ngày. Ông đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi ngắp ngắn ngắp dài bên ngoài cửa. Bà già dục thì ông khẽ cười rồi nói: "Ô non này còn sớm chán, mình cứ kệ tôi đi." Ngồi được một lúc khá lâu thì cốc nước đã tắt ngấm lạnh dần thì mới đi ra bên ngoài đó. Khung nhà đã xây xong, cái đó là những lá cây khác chất hàng đống. Họ bắt tay vào công việc, ông nội tôi thì lợp ngói, những người ở lại phía dưới thì vừa chuyển vừa bện những lá cau to tướng làm chổi và rễ. Nội tôi nặng nhọc vác lên rồi nhăn mặt ngồi thở hổn hển. Nước mang đi theo thì cũng đã cạn kiệt, cả đám chia nhau ra để xây dựng nhà cho nhanh chóng. Thế là căn nhà đã hoàn tất. Chiều hôm đó, sau khi đã dùng xong bữa cơm trưa ở nhà, ông lại đi ra ngoài khu đất ngồi nhìn một lúc rồi lại về sau đó chẳng lâu. Lắm người tự hỏi về số phận của gia đình nội tôi, vì ai cũng biết đó là một lô đất xấu. Nhưng mà sao gia đình nội tôi vẫn lại ở đây? Làm cúng bái các ngày đầy đủ y như những người đã từng làm. Vì thế cho nên những người dưới đó không chỉ trích mà họ còn làm điều kiện cho nhà tôi làm lại. Căn nhà cuối cùng cũng đã xong. Ngay chiều hôm đó, ông tôi về nhà bê hết đồ đạc ra ngoài đó, coi như chuyển sang nhà mới. Bà thì cũng chuẩn bị một ít đồ mọn, tuy không có nhiều nhưng vẫn phải chuẩn bị một chút. Ở đâu đó khi mà bá hộ phí nghe thấy tin đó thì cũng hoảng hốt mà gọi lại. Những người ở đây toàn là những kẻ bị ma đuổi, chả còn muốn ở đó. Sao bây giờ gia đình tôi lại có một chỗ tốt đẹp hơn? Vì thế từ tên phí, cái gọi là tốt bụng của nó cũng đã chết. Và tên bá hộ phí từng là tên bắt cóc cướp của, bây giờ đã coi như là nổi trội cả lên. Hắn chỉ biết thở dài mà chẹp miệng. Thì vậy thôi chứ biết làm thế nào. Cắn răng cho không qua cái mảnh đất đầy ma quỷ này thường xuyên xuất hiện. Cũng chính vì thế mà khu đất này tự lạnh lẽo trở nên có hơi người. Ông nội tôi sau khi dọn dẹp hết đồ đạc ra ngoài đó thì cũng vui vẻ cùng nhau ăn mừng. Giờ thì trước mắt nhà cửa cũng đã xong, gánh nặng cũng đã được giảm nhẹ đi. Sau khi căn nhà xong, ông tính sẽ trồng thêm cả rau và nuôi cá. Ngay ngày đầu tiên nằm trên chiếc giường bên trong nhà mới mà có cảm giác của ông tràn đầy mãnh liệt. Ông thích tiến từng bước, tất cả đều phải chậm nhưng mà chắc cú. Tiếng gió vẫn không ngừng thổi trên nóc nhà trong cái màn đêm đen đặc. Chúng đưa những lá cây vù vù, những người bên trong nghe rõ là đằng khác. Một phần vì nó ở dưới chân đê cho nên gió thổi mạnh là điều đương nhiên. Mọi đồ đạc chuyển sang xong xuôi, căn nhà trước đó thì đóng cửa, tất cả đều chuyển sang nhà mới ở đây. Thời tiết như thế này làm cho ông khó chịu. Đứng dậy đi ra bên ngoài, tiếng cổng mới vang lên nghe mà chói tai trong buổi tối. Nội tôi cứ ngồi trầm ngâm bên ngoài không nói gì, theo cơn gió thả mình trôi theo những dòng ký ức. Ông thấy trong lòng khó chịu, cứ hết đứng rồi lại ngồi xuống, sau đó lại đi đi lại lại không hiểu lý do. Giờ sáng mai sẽ cuốc đất trồng rau và chăn nuôi các thứ, tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay như cái ao rộng kia với lời đồn đoán, truyền tay nhau, thì hễ ai nuôi cá ở cái ao này thì chết không rõ lý do nào cả. Những nhà trước cũng nuôi đành phải từ bỏ, vì hễ thả được vài ngày thì lại có con chết. Nước vẫn trong lành từ bên ngoài sông đổ về. Người bắt đầu khó chịu, cũng phải thôi. Làm việc nặng nhọc cả sáng nay rồi thì cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Ông tôi đi vào bên trong nhà rồi nín thở đợi một cơn gió thoảng qua. Thế rồi một cơn gió lạnh thổi vù vù vào người của ông, khiến cho ông chưa kịp nói gì đã đóng sập cửa lại. Ngày hôm sau, gà gáy gõ cửa trong niềm vui của gia đình nhỏ. Ai cũng dậy rồi đi ra bên ngoài. Công việc của ngày hôm nay chắc sẽ mệt lắm đây. Ông tích góp hết lại rồi đi vay mượn ít nhà nữa, sau đó dùng tiền mau mải đi mua giống cây hay ra chợ bắt một ít cá để thả xuống ao. Gió trời sương sớm đậm trên cả những tán cây ở ven đường, không cảnh mờ ảo của sương, tiếng người đi qua đi lại ra chợ. Gặp ông ai cũng hỏi chuyện, xem có gặp gì không, thì đều nhận được cái lắc đầu từ ông. Tránh lời qua tiếng lại nhiều, ông chỉ nhanh chóng ra ngoài chợ mua thêm những thứ cần thiết rồi trở về nhà. Về đến nhà, ai nấy cũng bắt tay vào công việc. Các bác còn nhỏ cho nên phụ bà đi gieo giống, trồng cây. Ông thì thả cá ở ngoài ao, xong rồi cũng buộc lại một số chỗ cho căn nhà vững chãi. Chả biết thế nào được, công việc cũng lâu, gần đến trưa thì mới tạm ổn. Cả nhà dừng tay rồi quây quần trong mâm cơm toàn sắn với khoai. Bà mới bắt đầu kể lể. Mảnh đất này có người thuê đầu tiên là một người phiêu bạt bỏ xứ đến đây. Ông ta đến cái mảnh đất này, ban đầu nghĩ rằng sẽ an cư lạc nghiệp tại đây, nhưng ở chẳng được bao lâu. Ngày nào đêm nào, ông ta cũng nghe những tiếng gõ cửa triền miên. Khi tỉnh dậy, ông ta mở cửa với vẻ mặt bực bội, thế nhưng chẳng có ai ở bên ngoài. Ông ta cũng bị như vậy nhiều lần. Một đêm ông ta đục một chiếc lỗ nhỏ ngoái ra bên ngoài. Tuy nhiên khi thời gian chuyển về đêm, cả căn nhà tối om không lấy một chút ánh sáng, thì ông ta cũng phải há hốc mồm khi ánh trăng vẫn còn đang rạng sáng, che đi một phần. Qua cái lỗ nhỏ vừa đủ nhìn đó, một cô gái tóc trắng xõa che kín khuôn mặt, bộ quần áo trắng tinh đang đứng trước cửa căn nhà và gõ cửa. Ông đó lúc này chỉ còn biết tái mặt đi, không nói được một lời nào. Nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm xung quanh. Ông ta sợ hãi run rẩy, cố gắng mím chặt đôi môi để không phát thành tiếng. Những tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên trong căn nhà tối đen như mực. Sau đó bóng dáng của cô gái kia biến mất trong làn gió mạnh thổi vụ, còn lại mình ông ta run lên cầm cập. Thắp sáng ánh đèn lên rồi ôm cuộn chiếc chăn trùm kín người, mồ hôi ướt cả áo, thế nhưng ông ta vẫn từng chút giật mình lên một chút, cứ như thế cho đến khi gà gáy sáng. Ông ta mới hoàng hồn mà sang thư chuyện với bá hộ phí. Nghe xong tin, bá hộ phí cười lớn. Anh lại đùa tôi đấy à, trên đời này làm gì có ma với trà quỷ, chắc anh ngủ mơ rồi đấy. Dù ông kia cũng cố để thanh minh, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngắn ngẩm ông ta định bụng đêm nay sẽ rình xem tiếp, tuy nhiên ông rất sợ. Cả ngày hôm đó ông ta cũng chẳng ăn uống được gì, cái gì cũng khó nuốt vào trong miệng. Đêm đến khi những cơn gió lạnh len lỏi vi vu vào trong nhà, ông ta ngồi bệt xuống nín thở, căng tròn đôi mắt ra bên ngoài khu đất, cố chờ chút ánh sáng của trăng để có thể nhìn rõ hơn. Nhưng hôm nay dường như không có cái gì. Đợi lâu mũi cũng đốt sưng hết cả chân, ông ta định trở lại giường thì tiếng gõ cửa lại bắt đầu vang lên. Ông ta giật nảy cả người rồi khéo léo lê mình trên mặt đất, sau đó nhìn qua cái ô cửa nhỏ kia. Bây giờ thì mặt ông ta không còn một giọt máu. Đến bây giờ thì khuôn mặt cô gái kia mới lộ rõ, cái khuôn mặt xanh xao mang cái vẻ đẹp âm u của cõi u minh. Chỗ mớ tóc hình như đang bị ướt, nó dính vào nhau. Hôm nay thay vì bộ áo trắng mà nó còn bị nhuốm thêm màu đỏ của máu. Cô gái đưa những cánh tay gầy gò gõ vào chiếc cửa nhỏ của ông ta. Ông ta không im lặng như hôm qua nữa, nó dường như đã là quá sợ sệt. Tâm trí của ông ta như bị điên loạn. Những tiếng gõ cửa cứ văng vẳng ở bên tai, ông ta như gào thét rồi tắt ngấm. Giờ này chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng lặng. Ông ta gào lên trong nỗi điên loạn rồi người thấp thỏm. Ông ta biết rằng mình sẽ không thể nào ở đây thêm được nữa. Những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu ông ta cũng phải thức trong đêm. Sáng sớm ông ta thu dọn hành lý rồi sang nhà bá hộ phí, nói chuyện xong mất tích đi đâu đó chẳng ai rõ. Câu chuyện này dường như cũng chỉ có một số người biết được, cho nên mới chỉ có lần đầu này. Người ta vẫn hơi thắc mắc và khó hiểu vì sao cái ông đó đang sống trong căn nhà thế mà lại bỏ đi dở dang chả nói câu nào. Mọi người đồn tai này tai kia, thế rồi cũng chẳng ai hiểu rõ sự tình, cho nên mọi chuyện cũng đành phải gác lại. Bác Hồ Phí sai người giữ căn nhà của chủ cũ ra, rồi cứ để yên đất đó để cho ai thuê thì thuê. Ông nhai miếng khoai ở trong mồm đang dở rồi đặt xuống thì cũng thở phào, vì dù sao cũng may là đã không gặp cái thứ đó. Ông ăn uống xong rồi lên giường đi nghỉ. Các bác với bà ra ngoài làm gì ở đó ở dưới ao. Bác Quang kiếm một cái cần rồi ngồi câu cá dạo chơi, chứ ông không cho bắt vì còn nhỏ vừa thả xuống. Ông lim dim vào trong giấc mơ. Nơi đây chính xác là tại căn nhà này, đang có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào ông. Những ánh mắt ở đâu đó, thế nhưng ông lại không nhận ra được, chỉ có thể cảm nhận rằng nó ở xung quanh đây. Cảm giác khó hiểu này đang tiếp diễn thì cơn gió lạnh thổi qua phả vào người, khiến cho ông run rẩy rồi mở mắt. Ông đưa tay lên xoa vào mặt cho tỉnh rồi ngoái lại nhìn xung quanh căn nhà. Chẳng có ai, thế nhưng cái cảm giác đang có ai đó nhìn mình khiến ông không thể nào dừng tìm kiếm. Sau một hồi ngơ ngác, ông đi ra đằng sau chuẩn bị làm thêm những đồ khác rồi vào bếp. Sau đó ông lấy cuốc ra cuốc mạnh từng mảnh ruộng. Căn nhà tuy chỉ làm bằng tre, thế nhưng nó được đùn thêm những khúc gỗ to lớn, trở nên vững chãi. Cuốc đất lên rồi lại hì hục lấy từng gầu nước, công việc ổn thỏa. Sẽ phải rửa đất xong xuôi thì mới tính đến chuyện làm mạ. Ông cuốc vặt cỏ ở bên ven chỗ bờ ao này thì chạm phải vật gì đó kêu cái cúp một cái. Ông cúi người xuống nhặt cái vật đó lên thì cũng há hốc mồm khi thấy đó là một chiếc lắc bằng vàng trông rất đẹp. Ông cầm chiếc lắc đứng lên rồi ngoái nhìn xung quanh. Chỗ này đã lâu rồi không có ai đến, sao lại có chiếc lắc đẹp như vậy? Ông đặt gọn vào trong túi rồi cứ như vậy vung sức ra mà cuốc mạnh. Những đống cỏ đều được dọn dẹp xong xuôi. Ông bê vứt xuống ao cho cá ăn rồi cầm chiếc cuốc trở về nhà. Bà với các bác đang ngồi nhặt rau, quay sang thấy ông vui vẻ thì tò mò hỏi. Thầy nó có cái chuyện gì mà vui thế hả? Ông không nói, từ từ đưa tay vào trong túi áo rút ra một chiếc lắc vàng. Bà thấy hơi bất ngờ thì liền hỏi. Ở đâu mà có thế ông? Ông ngồi xuống, lấy khăn lau qua chiếc lắc vàng đã bị bùn đất dính vào, rồi đưa cho vợ sau đó kể lại. Bà cũng bắt đầu ngồi suy đoán bảo rằng những cái thứ này chắc là của người cũ để lại, cho nên bà cũng đồng ý mà cất vào theo lời của ông để giữ lại làm vốn liếng. Mặt trời đã tắt, những ánh nến trong nhà cũng leo lét. Công may sau nhà có một cái mương nhỏ tiện cho công việc sinh hoạt hàng ngày. Bác Duyên bê mâm cơm rất đằng sau rửa, còn bác Quang lẽo đẽo theo sau cầm cây nến soi sáng cho chị. Hai chị em đang ngồi rửa bát, cây nến cứ leo lét sang bên này sang bên kia. Sau khi xong hai chị em bê mâm cơm đi về, thì ánh nến như không còn đủ sức chống chọi với những làn gió lớn, liền trở nên tắt vụt, trả lại cái màn đêm đen cộng với những cơn gió đang thoảng qua từng đợt. Cơm mày ánh trăng còn đủ sáng xoay lối cho hai chị em đi vào bên trong, thì đột nhiên bác Quang liền kêu lớn. Chị Duyên ơi, ai kìa? Bác Duyên nghe xong thì cũng ngơ ngác quay lại, hướng em trai chị thì có thấy gì đâu, bèn gặng hỏi. Mày làm sao vậy, có cái gì đâu? Em thấy có một ông già ở bên kia mương, râu của ông ta dài lắm, ông ấy còn nhìn chị em mình kia kìa. Quang gân cổ lên nói. Một cái vỗ nhẹ rồi bác gắt cho Quang đi vào trong nhà. Quả thật bác Quang đã nhìn thấy một ông lão đang đứng ở bên kia bờ mương, đang nhìn chằm chằm vào bác. Bác đã đúng, thế nhưng khi mà quay lại nhìn ông lão thì đã biến mất, kèm theo đó là cái cốc đầu của bà chị, cho nên bác phải đi về nhà. Và trong nhà ông đang ngồi uống nước thì đang tính là chặt thêm tre về làm một cái bếp nhỏ nữa. Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, rồi bà mở cái túi đựng lắc vàng ra ngắm nghía một lúc, sau đó lại cất vào. Ông ngồi một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài hít thở một cái, nhìn ra cái bên ngoài tối đen, sau đó lắng tai nghe những tiếng cá quẫy ở dưới nước, rồi đi vào trong ngủ. Cả nhà tối om giờ chỉ còn nghe tiếng thở nhỏ nhỏ, hay là cả tiếng ngáy của ông. Thời gian cứ như vậy dần chuyển về đêm. Đến nửa đêm thì ông nhăn mặt mà thở hổn hển vì không chịu đựng nổi nữa. Có cái mùi gì đó hôi kinh khủng bốc lên. Cái mùi này xộc cả vào trong nhà như mùi của bùn đất. Mà tung tất cả những cánh cửa, thế nhưng chẳng có gì. mùi vẫn nồng nặc và sặc lên. Ông nghĩ rằng có đứa bậy ra giường cho nên ra chỗ của tụi nhỏ nằm để kiểm tra, mà cũng chẳng có gì cả. Bà cũng ngồi dậy rồi nhăn mặt, không biết cái mùi này từ đâu ra mà nó hôi kinh khủng. Ngay cả khi có gió lùa từ bên ngoài vào cũng không hề dịu đi chút nào. Hai vợ chồng ông bà cứ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đốt nến lên liên tục soi từng ngóc ngách, không hề thấy bất cứ một thứ gì. Các bác thì tỉnh dậy nhăn mặt chạy luôn ra bên ngoài. Trong đêm mà cái gia đình nhỏ này cũng loạn, không biết được nguyên nhân từ cái mùi hôi thối kia từ đâu. Mà cũng phải gần sáng, lúc này ai cũng đã mệt mỏi vì phải thức vì cái mùi hôi kia tan biến. Các bác lao nhanh lên giường gục luôn xuống, còn ông bà thì ngồi nhìn nhau ngơ ngác, bởi vì không biết cái thứ kia từ đâu mà có, mà sao nó lại nặng mùi đến như vậy. Nghĩ thế, hai ông bà bắt tay vào cuộc tổng vệ sinh xung quanh nhà. Tất cả mọi ngóc ngách đều được lau dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng. Dọn dẹp cả căn nhà cũng phải mất tầm nửa ngày. Chỉ nguyên một buổi sáng để dọn dẹp lại do cái mùi nồng nặc tự dưng ở đâu xuất hiện đêm qua. Ngồi ăn trưa, các bác cũng đã đi kiếm khoai về. Cả nhà ngồi ăn uống. Trên nay ngủ thì không thấy bất cứ một cái gì. Cả nhà lại chìm sâu vào giấc ngủ bù cho đêm qua. Đến chiều, những công việc đồng áng hay là nhổ rau rồi đi nhặt củi lại tiếp diễn. Làm việc bù cho cả sáng thế nhưng vẫn chưa xong. Ông quốc đất lên rồi chống cái cúc xuống, nhìn bầu trời đang dần lặn xuống sau những hàng cây. Màn đêm lại bao trùm xung quanh, những cây cây đứng trước từng đợt gió như đang giang tay để hứng chịu. Dưới cái ánh nến sáng lờ mờ đủ cho một căn phòng nhỏ, sau khi ăn uống xong, bác Quang bê mâm ra đằng sau con mương để rửa. Đang rửa bát, có một viên gạch rơi xuống trước mặt, bắn cả nước lên chỗ cổ bác. Bác ngẩng mặt về phía trước, bên kia mương bác nhận ra đó chính là ông già đang ngồi ở bên kia vừa ném xuống. Ông già này chắc có lẽ là người hôm qua mà bác đã nói chuyện với chị của mình. Nhìn xa tuy không rõ mặt, thế ông ta cũng hiền. Bác Quang đặt cái mâm lên rồi kiếm từng hòn sỏi ném qua bên đó. Ông già kia cũng hiểu, cũng vừa lấy cánh tay gầy gò nhặt lên những viên sỏi rồi ném qua bên này. Hai người cười đùa với nhau vui vẻ dưới cái bóng trăng. Bác của tôi như tìm được một người bạn mới. Họ vui đùa với nhau một lúc thì có tiếng của bà nội tôi gọi. Quang ơi, sao lâu vậy con, làm gì ở ngoài đó? Bác vội giật mình cúi đầu chào người bạn mới quen, rồi gào lên sau đó nhanh chóng bê mâm đi vào trong nhà. Và trong nhà nằm trên chiếc giường được mẹ phẩy quạt, bác cứ nghĩ đến cái chuyện kia mà tủm tỉm. Bác Duyên thấy vậy thì liền hỏi, có cái chuyện gì mà vui mày cười suốt nãy đến giờ? Bác Quang không muốn để lộ chuyện này cho ai biết, chỉ gật đầu rồi kiếm qua chuyện khác. Ngồi bên ngoài, ông nội tôi đang hít hà gió trời, sau đó chui vào giường ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ánh đèn leo lắt chỉ còn sáng một khoảng trong căn nhà nhỏ. Lúc này bỗng có một cái gì đó vụt qua nhanh lắm trong nhà, làm cho ngọn nến vụt tắt. Ai cũng ngủ say chẳng cần biết gì. Thế rồi cái thứ mùi kia lại bất ngờ sộc lên, khiến cho cả nhà ngập tràn cái mùi kinh dị đó. Ông không chịu được sộc thẳng ra ngoài ói nôn từng chút một. Bà nghe thấy tiếng của ông nôn thì cũng mau chóng chạy ra ngoài rồi gào lên. Sao chúng mày không ra ngoài đi? Những đứa trẻ nằm bên trong cũng phải giật mình tỉnh dậy, mò theo bóng đêm rồi phi thẳng ra ngoài. Cái mùi hôi thối này sao lại toàn tiếp diễn kỳ lạ như vậy? Ông liền gào lên. Mẹ nó, sáng ngày rõ ràng đã kiểm tra lại tất cả cẩn thận, mà sao lại cứ có mùi hôi thối thế này không biết, khó chịu quá. Cả nhà ngồi bên ngoài cả đêm chịu những làn sương ướt bao quanh. Mai ông phải dựng một cái bếp có gì còn xuống đó để che nắng che mưa. Ông nghĩ mà bực mình, vì sao cái mùi này nó lại xuất hiện. Thế bà cứ ngồi im lặng không nói gì. Ông định hỏi nhưng lại nghĩ bà mệt cho nên ông không hỏi nữa. Ngồi đợi trời sáng, gà gáy báo hiệu trời đã sáng. Xa xa vẫn còn có những tiếng ếch nhái kêu râm ran. Cả nhà nội tôi ngủ gục ở bên ngoài, gối đầu vào nhau ngủ qua đêm ở cái đất lạnh lẽo này. Mấy đứa trẻ vào bên trong nhà ngủ, mùi hôi thì cũng đã biến mất từ lúc nào. Ông nhanh chóng đi ra rìa làng chặt thêm tre về dựng một cái bếp nhỏ cạnh nhà, để nhỡ có gặp cái mùi kia thì có chỗ mà trú, chứ không cứ đứng ở bên ngoài trời đêm như vậy, dễ bị cảm lạnh rồi ốm hết cả nhà. Ông đi thì bà cũng tỉnh. Việc đầu tiên là bà vẫn lục lọi mọi chỗ như ngày hôm qua, xem có con gì chết hay là tha lôi về đây, làm cho cái mùi nó trở nên nồng nặc. Lại thêm một ngày lục lọi, lúc này bà cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là có thể bị ma trêu. Bà không nói gì, im lặng đi mua nhang và đồ cúng. Giờ bà đợi chồng về để còn nói chuyện. Ông vác dao ra rìa, phông chặt những cành cây tre to tướng rồi róc lá. Nhìn xa xăm nên nghĩa địa âm u, hình như ở đó đang có ai đó nhìn mình. Trời sáng mà cũng chẳng thua kém gì trời tối. Tiếng con chim cú ở đâu phát ra, ông sợ quá. Vừa hết đống tre rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà một cách nhanh nhất. Về đến nhà vẫn là cái điệu bộ sợ sệt đó. Ông không nói cũng chẳng rằng gì bên những bó tre. Ngồi vót từng đống tre to đùng, rồi cuộn vào rồi cuốc đất lên, dựng ở đó một chỗ nhỏ, sau đó đi kiếm những lá cây dựng lên. Một căn chòi nhỏ, sau đó là sắp xếp mọi thứ vào bên trong, sau đó trở ra. Bà tôi ngồi sau đó thưa chuyện. Lúc đầu ông không tin, thế nhưng ông ngồi nghĩ lại về những chuyện xảy ra, thì dường như nó chưa có gì giải đáp được thắc mắc. Thế nên ông cũng đành nghe vợ, phải chịu cảnh này mấy hôm. Ông cũng bỏ đi làm mướn một hai ngày rồi mang tiền về, mua được ít gạo còn lại đi cho bà. Bà nội tôi đi ra ngoài cầm túi đồ lễ cùng với lại những bó nhang. Sau khi đặt xuống khấn vái rồi xin những người ở đây thương tình vợ chồng nghèo. Cây nhang cứ từ từ cháy nhẹ nhàng rồi từ từ tắt. Lần này cũng giống như mấy lần trước, những đồ cúng cho những vong hồn ở đây đều thối nhanh chóng, trong khi cả nhà đang đợi mà không hay biết gì. Cầm vào quả cam mà nó nhún ra một cách khó hiểu, thì đã bao giờ được ăn đâu, đành lặng lặng quăng xuống ao rồi vào dọn cơm, nay mới được bữa cơm độn. Vừa vào trong nhà thì đã nghe tiếng xối xả ở bên ngoài, cái giọng đanh thép của con vợ tên Hiên đến để đòi gạo. Cái nhà này thật chẳng ra gì cả, định quỵt đồ ăn đồ uống của nhà người ta sao? Sao chưa có giả gạo? Ôi chết, tôi vô ý quá, xin lỗi chị, qua nhà tôi vừa có đong xong. Bà nội tôi dịu giọng. Bà đi vào trong nhà cắn răng lấy hết gạo mới đong rồi mang ra đưa cho bà ta. Một đó cầm gạo xong rồi chê, sau đó nhếch mép kiểu khinh bỉ. Nhà tôi lúc đó chỉ nhịn, thế nhưng mụ ta được đà nên lấn tới. Tôi nói cho cả nhà chị biết nhé, bao nhiêu năm nay nhà tôi cho vay mượn không ai nợ lâu. Họ vừa trả đúng hẹn lại vừa có gạo tốt. Chị xem cái gạo nhà chị đi, không biết có phải để cho người ăn không nữa. Bà tôi lúc đó dường như không thể kìm được nữa, cũng lao vào chửi mụ không ra gì. Cuối cùng mụ ta hậm hực đi về trong tiếng chửi bới. Theo đó cũng xỉ nhục gia đình tôi rồi còn chủ ẻo cả chỗ này. Ông bà tôi thì bản chất hiền lành cho nên tôi cũng mặc kệ, dù biết là mình cũng rất nóng. Con mụ kia cầm gạo rồi đi về thì lòng cũng mừng vì đã lấy được gạo, hơn nữa còn được mắng người. Mụ thích chí cầm về nhà. Ông nội tôi thì cũng không nói nhiều, nhưng ông bảo bà nên giữ ý tứ một chút vì hàng xóm tránh lời qua tiếng lại. Biết rằng mụ ta đến đòi thì sẽ gây chuyện. Gạo mà mụ ta cho vay thì ăn còn khó nuốt nổi vào miệng, mà mụ ta cứ hết mực khen gạo nhà mình ngon. Các bác ở bên ngoài nghe xong thì cũng đi vào nói chuyện với mẹ. Bà cũng đã nguôi giận được phần nào rồi đi nấu cơm tối, cũng may là vẫn còn đủ. Ngồi trong căn bếp mới mà ông vừa làm, nó cũng khá rộng, cả nhà có thể xuống đây để sưởi ấm những mùa đông lạnh. Ông thì chiều nay đi ra chỗ bờ sông bắt được nhiều cá to lắm mang về, bảo bà kho ăn dần. Tối nay bác Quang đi ra chỗ con mương để rửa bát. Sau khi đã xong, bác ngồi đợi ông già hôm qua gặp ở bên kia mương. Ánh trăng chiếu vào khoảng bên đó không có gì ngoài những lụm cỏ. Bác đang ngồi đợi thì giật mình vì có tiếng ở đằng sau. Cậu nhóc đợi ta sao? Vừa nghe xong bác giật mình quay lại. Đúng là ông già ngày hôm qua đã cùng nô đùa với bác ở bên kia bờ mương. Nay ông ta lại xuất hiện ngay bên cạnh. Hai người bắt đầu chuyện trò với nhau như hai người bạn, mặc dù số tuổi chênh lệch nhau khá lớn. Bác Quảng kể lể lại vụ việc mụ Hiên sang đòi gạo rồi chửi động cả nhà lên. Lúc này ông kia mới khẽ vuốt một chòm râu, sau đó cười khuôn mặt mang vẻ bí hiểm đến lạ lùng. Cậu có muốn tôi giúp cậu khiến cho con mụ đó không thể mở mồm chỉ ai được không? Bù lại cậu chỉ cần gặp tôi mỗi tối như thế này là được. Lòng tự tôn của bác khá là cao dù vẫn còn bé thế, nhưng mà sau khi nghe lời đề nghị đó thì cũng chẳng mảy may suy nghĩ, bác liền gật đầu. Một đan lấy gạo mà thầy phải vất vả mới có được, thế mà bác còn chưa có bữa ra trò. Một cái lời đề nghị quá là lời. Bác chào ông cụ đó rồi bê mâm đi. Bóng của bác Quang vừa đi khuất vào trong nhà thì thay vào đó là một giọng cười ma quái của ông lão kia. Sau đó ông ta liền biến mất. Bác Quang trở vào trong nhà, lòng bắt đầu hồi hộp chờ đợi xem điều ông lão kia giúp mình như thế nào. Bởi vì hôm qua mụ Hiên kia đã chửi nhà bác cùng với chị và em của bác, cho nên bác đồng ý để cho con mụ đó có thể câm luôn. Thôi thì chả biết nó có thật hay không, bác gọi mấy đứa ở trong ngõ ra bên ngoài chơi cùng với nhau. Cả đám trẻ tụ tập kéo nhau đi quanh xóm trong buổi tối. Về phía của ông bà tôi thì ở nhà đang trông nom lại cánh đồng cùng với lại ao cá. Ông đi xin một ít thân cây chuối về thái cho cá ăn. Bác Duyên thì cõng bác Yến trên vai đi tung tăng như kiếm thứ gì đó để dỗ dành, khi thì nhặt nhạnh tí cành cây có hình dạng khác nhau. Bác Quang lúc này đi qua nhà mụ Hiên để ngóng xem có chuyện gì. Đi qua mấy lần thấy trong nhà vẫn còn im ắng, rồi có tiếng hét ầm lên ở trong nhà. Bắt đầu con cái của mụ ta cũng chạy ra xem xét mụ ta có chuyện gì. Lúc này mụ ta được đưa ra, bác Quang nhìn mà rõ hết cả gai ốc. Cổ của mụ ta bị một cái ống nứa đâm vào bên trong cổ, máu chảy linh láng ướt hết cả áo của mụ. Chúng kéo nhau đi ra ngoài ầm ầm đến nhà thầy lang để xem xét. Bác Quang lúc này mới gãi nhẹ cái đầu rồi nói: cho đáng đời cái thói chửi đồng, thật đúng là... Nói xong bác chạy trở về nhà. Chiều thì hai ông bà tôi mới biết tin. Thực ra sáng sớm mụ Hiên trèo lên giàn bẻ mướp thì không may trượt chân rơi xuống dưới. Mụ ta không thể chết, thế nhưng nói chuyện khó khăn, không thể mở lời được. Bác Quang thì vẫn mang cái bản tính trẻ con đó, vẫn vui đùa và nghịch ngợm. Cho đến khi buổi tối bác ra ngoài sau như đúng hẹn, gặp ông kia đang ngồi nhìn bác mà cười. Bác Quang ngây thơ hỏi: sao ông lại làm được như vậy? Có gì đâu, ta chỉ khẽ đẩy mụ ta xuống thôi, kết quả đúng như cậu mong muốn chứ chàng trai. Ông già đó đáp lại bằng cái giọng khác lạ so với những hôm trước. Bác Quang cũng thấy lạ, nhưng mà nghĩ rằng ông ta ốm cho nên cũng chỉ ngồi đó nói vài câu chuyện. Ngồi bên cạnh ông ta mà cơ thể của bác Quang cứ lạnh toát, đôi lúc gió thoảng qua khiến cho bác run lên cầm cập. Vào trong nhà thấy người không được ổn, bác leo lên giường rồi ngủ tiếp. Ông bà cũng thấy khó hiểu khi bác ngày một yếu đi. Bác ốm li bì mấy ngày bác mới khỏe lại, cơ thể sau khi ốm dậy thì trông xanh xao hẳn. Hai ông bà cũng nghĩ chỉ là bác ốm bình thường. Lúa đã lên, cá cũng đã to theo thời gian. Bác Duyên thì đi tìm việc làm ở xa nhà. Giờ trong căn nhà chỉ còn mỗi bốn người, ông bà nội và hai bác. Bác Yến lên bốn thì cũng còn biết phụ giúp gia đình. Một hôm bác đứng trước nhà nhìn xa xăm, đôi mắt hướng ra ngoài nghĩa địa âm u hay những rặng tre đang mập mờ trong bóng đêm. Ông thấy lạ thì bèn ra hỏi: con đang nhìn cái gì vậy? Thầy ơi, ở bên kia có gì vậy? Con nghe bên đó có tiếng cười nói của mấy đứa con vui lắm. Nghe thì bác nói vậy, nội tôi cũng giật mình không tin vào những gì mình nghe thấy. Ông liền hỏi lại: có ai đâu? Bác ấy vẫn ngây thơ chỉ thẳng tay ra chỗ bên ngoài nhằm hướng rìa làng. Thầy không nghe thấy thật à? Bên đó đông người lắm. Biết rằng có điều chẳng lành, ông nhanh chóng bế thúc bác vào trong nhà rồi nói chuyện với bà nội. Bà nghe xong thì phải đi thắp hương rồi cấm bác không được ra ngoài nhà đứng. Bác chỉ biết vâng dạ chứ đâu có biết làm gì. Tới muộn mới thấy bác Quang đi vào trong nhà, bà liền hỏi: mày mệt thì thôi, để lần sau U làm cho. Con không sao đâu ạ, U cứ để cho con. Đặt mâm bát vào vị trí của nó rồi bác nằm lăn ra giường lim dim và trong giấc ngủ. Hai ông bà nhìn nhau mà não lòng. Bác cứ như thế này suốt thì chả mấy chốc mà sức khỏe cũng kiệt quệ. Căn nhà chìm vào trong bóng đêm, để lại bên ngoài cửa chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc. cùng với những ngôi sao đính ở trên bầu trời, kèm theo là những cơn gió thổi xà trên mái nhà rợp đầy lá của hai ông bà đang trong giấc. Thời gian trôi qua sao lại lâu quá vậy? Ông không ngủ được nữa. Nằm không thì trong cái âm thanh tĩnh mịch, ông nghe thấy hình như đằng sau nhà có tiếng ai đó cuốc đất. Lúc đầu ông nghĩ là mình nghe nhầm, thế nhưng tiếng đó vẫn văng vẳng vào tai. Nghĩ là có người nào đó ở đằng sau, ông cẩn thận tiến nhẹ từng bước, đốt sáng cây nến ở trên bàn. Căn nhà hiu hiu ánh sáng, ông khẽ đẩy cửa rồi đi chậm ra đằng sau. Khi đi thì vẫn nghe rõ thì tiếng cuốc đất kêu rất to, thế nhưng ông càng ra đến nơi thì nó lại nhỏ đi rồi biến mất. Ông đi ra ngoài đó lục tìm, thế nhưng chỗ đất đó không có gì bị động chạm, nó vẫn còn nguyên. Ông thấy khó hiểu, không biết vì sao dạo gần đây bác Quang hay bị mệt mỏi. Bác Yến vừa mới sang tuổi thứ tư thì đang nghe thấy những âm thanh kỳ lạ nơi nghĩa địa âm u, cái nơi mà người khiến cho ông sợ hãi đến nỗi phải bỏ chạy thục mạng về đến nhà. Anh chàng vẫn chiếu sáng in hình bóng của nội tôi xuống mặt đất. Con người khắc khổ vừa mới cải thiện lại được chỗ ở thì gia đình lại bắt đầu gặp những chuyện không đâu vào đâu. Mọi chuyện lại lảng sang một bên khi mà ông nhận ra đứng ở ngoài này khá lạnh bởi vì gió mỗi lúc một lớn. Ông đành len lỏi đi vào trong nhà, nhưng trong lòng nó cứ khó chịu, nóng ran rồi lại lạnh ngắt. Cái cảm giác như có gì đó không lành. Quay đi quay lại cũng chẳng nhắm thổi đôi mắt. Những tiếng cuốc xẻng lại hì hục vang lên trong bóng tối ở ngay bên đằng sau nhà. Ông giật nhẹ mình vì lần này ông tự tát vào mặt của mình rồi tự nhổ. Đây không phải một giấc mơ, chắc chắn có ai đó ở ngoài vườn. Thế nhưng ông đâu biết được rằng bà đã tỉnh từ lúc ông ra bên ngoài. Thế ông định ở bên ngoài đó thì bà kéo tay của ông lại. Ông tí nữa thì hét ầm lên, vì đang nhìn đang lành lại có bàn tay nắm chặt. Ông bắt đầu túa mồ hôi rồi gắt nhẹ. Sao bà không nói lên làm cái gì đó động tay, tôi giật hết cả mình. Thầy nó định đi ra ngoài đúng không? Thôi ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi, sau đó thầy nó cũng không tìm được cái gì đâu. Bà thì thỏ vào tai của ông. Ông thấy cũng khó hiểu, thế nhưng cũng đành phải nghe lời vợ nằm im ở trên giường, phó mặc cho những tiếng cuốc vẫn đang vang vọng ở trong đêm. Lắm lúc ông thấy bực mình quá, định mở tung cánh cửa đi ra ngoài xem có thứ gì nó đang làm ở bên ngoài vườn, mà mỗi lúc thêm một tiếng gõ lớn. Mỗi lần như vậy bà đều kéo tay của ông kia có vẻ nhô lên. Cách đằng sau này độ tầm 1-2 mét. Chỉ là một cái mô đất nhỏ, chắc là tổ mối làm ở đó. Ông quay trở vào bên trong nhà lấy cái dáng vẻ hậm hực ngồi vào trong bàn ăn. Bà thấy vẫn im lặng không nói, ông mới lên tiếng hỏi. Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì, ô nó kể cho tôi nghe. Ngay từ đầu mà thấy nó ra ngoài, quay trở lại là tôi biết thừa là mình đang bị ma nó quấy, cho nên tôi mới bảo thầy nó ở trong nhà. Bà xới cơm rồi nói. Hai bác thì cắm cúi vào ăn mặc kệ thầy với U nói gì. Con bé chưa lo nghĩ gì nhiều, thầy U sai gì thì làm đó. Ăn uống xong xuôi với những thức đồ ăn ít ỏi mà vẫn còn đói, bác Quang ngồi trông bác Yến ở trong nhà với cái mồm thèm thuồng. Hai ông bà thì ra bên ngoài trông nom lại khu ruộng vừa cải tạo, kèm theo đó là đi xin ít thân chuối về tầm bổ lại cho lũ cá. Vừa đi vừa mải trông vào bên trong hai đứa con, thấy chúng nó cười đùa vui vẻ như có thêm bạn gì đó. Tất cả đều rất là vui. Bà ra ngoài ao đặt cây bèo xuống rồi dùng dao cắt. Những hạt nắng sớm chiếu xuống mặt đất dịu dàng, cả khung cảnh của làng quê mờ ảo trong làn sương sớm. Hai ông bà miệt mài, bên trong nhà có những tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ như xóa đi được nỗi nhọc nhằn của người cha người mẹ đang khắc khổ. Ông nom lại cánh đồng rồi lại đi kiếm củi, kiếm bó rơm hay là cả đi mò tí cua về nấu canh. Buổi trưa vui vẻ mà ảm đạm, tuy rằng không no đủ. Ai cũng muốn tận hưởng những giây phút bình yên như này, không phải lo nghĩ nhiều lắm, chỉ cần kiếm đủ ăn cho gia đình cũng đã mãn nguyện. Chẳng mấy chốc mà thời gian dần trôi về buổi chiều, những ánh nắng hoàng hôn yếu ớt chiếu xuống đỏ rực cả nền đất. Mặt trời cũng từ từ khuất bóng sau những rặng tre, nhường chỗ cho màn đêm cùng với ánh trăng cũng đã bắt đầu ló dạng mờ mờ đâu đó. Trên đường những người nông dân đi làm về với những tiếng cười nói, chia sẻ với nhau cho bớt nặng nhọc. Ông nội tôi chiều nay được nhiều cua quá, cho nên cứ cố nán lại cho đến gần tối mới về. Con đường cứ đông vui như vậy, nhưng sao gần về đến nhà, nó không có cái bầu không khí kia nữa, thay vào đó chỉ là ánh trăng soi đường vào nhà. Về đến nhà, bà và hai bác đang đợi cơm, ông cũng từ từ đặt cái giỏ xuống rồi ngồi ăn cùng gia đình. Ăn uống xong, ông đi ra bên ngoài ngồi hóng gió, nhìn vào căn nhà rồi lại quay sang chỗ bà ruộng, rồi gật đầu ra chiều khá hài lòng. Thấy tay có ai đó đang bám, ông nhìn xuống thì ra bác Yến đang níu lấy tay của ông. Ông mới cất giọng hỏi, có chuyện gì thế? Thầy cho con sang bên kia chơi xíu được không? Con thấy bên đó vui quá thầy ạ. Lúc này ông mới sực nhớ ra rồi hỏi chuyện. Đúng như dự đoán của ông là không sai. Ý của Yến là muốn sang bên khu nghĩa địa. Chưa ai nói với bác là bên đó không phải là một chỗ chơi, mà là nơi để cho những vong hồn an nghỉ. Quả thật trẻ con rất thích vui chơi ở chốn đông người. Thế nhưng tất cả chỉ là một sự che mắt của các vong hồn. Lúc này ông mới thử giọng nói cho bác nghe, để bác hiểu rằng bên đó không phải là chốn để vui chơi. Chắc là chưa ai kể cho con nghe đúng không? Bên đó là khu nghĩa địa đó, lắm ma lắm quỷ, đừng có sang đó nghe chưa? Khi nghe đến đây, bác Yến giật cả mình. Bản tính của bác khá là nhát, cho nên sau khi nghe xong thì liền một mạch chạy thẳng vào trong giường nằm với bà. Trông bác lúc đấy thật tội, bà phải dỗ mãi bác mới thôi nỗi sợ. Bà thấy tình hình như thế này cũng không phải là cách hay. Ông bà thì còn có thể tránh được, thế nhưng bác Yến còn bé, khó có thể tránh được những sự lôi kéo rủ rê. Còn về phần của bác Quang vẫn đang rửa bát ở ngoài đằng sau. Tôi thấy dạo này cậu rất là vui phải không? Tiếng của ông già lạ mặt lại một lần nữa văng vẳng ở bên tai. Bác mỉm cười gật đầu. Thế nhưng cậu biết không, ngày mai cậu đi chơi với đám nhóc, cậu sẽ thua cho mà xem. Bác dừng tay đặt cái mâm bên trong còn miếng sắn đang dở. Bây giờ trong đầu của bác lại dấy lên một suy nghĩ. Tại sao ông này lại biết được mai bác sẽ có một cuộc thi đấu chơi bi ở ngoài xóm? Mà hơn thế nữa, bác hơi bực mình khi ông ta bảo rằng mình sẽ thua. Với bản tính háo thắng cộng thêm sự nóng nổi, bác gườm mặt nhìn ông ta, vẫn là cái hình dạng đó không rõ khuôn mặt. Bác nói một câu chắc nịch. Tôi sẽ chứng minh cho ông biết là ông sai rồi, cứ đợi đó mà xem. Bác thu dọn rồi đi vào trong nhà khi ông già kia vẫn ngồi cười. Cả căn nhà lại chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, bóng tối dường như đã khá quen thuộc. Căn nhà với bốn con người đang say giấc nằm, chỉ có vòn vẹn những tiếng mũi vo ve ở trong nhà, cùng với đó là những tiếng thở thì thào của mọi người. Bên ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, thổi phù phù trên các tán cây hay cả trên mái nhà nghe rợn cả óc. Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo hơn, những tấm chăn cũng được trùm lên người. Ông nội vừa mới mở mắt đắp chăn cho hai bác bên giường không biết gì. Mồ mỡ trong bóng tối để quay trở lại vào giường, vừa sợ đến chỗ bán nước, ông giật thót mình khi thấy có tiếng bước chân lên trong nhà. Thật quái lạ, giờ này chỉ có ông mới tỉnh giấc, còn bà thì vẫn còn đang nằm trên giường, thì ai đang đi ở trong nhà vậy? Lúc đó ông chỉ còn biết mình đang nghĩ gì trong cơn mơ màng. Ông ấy lên tiếng khẽ hỏi, ô nó à, ô nó sao? Thế nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng trước của căn nhà. Ông thở một hơi dài rồi chuẩn bị mò về giường. Bất giác có tiếng bước chân đó lại vang cả trong căn phòng. Bực mình ông với thẳng vào trong giường, bà vẫn đang nằm ngủ ở đó. Bực mình quá ông cố gắng mò ra thắp sáng cái cây nến ở trên bàn. Cây nến vừa cháy được có một nửa, đang le lói cả căn nhà, khiến cho bầu không khí tối đen kia liền biến mất. Kèm theo đó tiếng bước chân cũng biến mất theo. Ông tưởng chừng như tất cả đều đã êm đẹp, thì ngay bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân của mấy người đi vào. Tiếng bước chân vang lên ồng ộc xộc thẳng vào bên trong. Nội tôi ngỡ rằng có ai đó đến nhà thì bèn đi ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt của ông vẫn là một màn đêm bao phủm ở bên ngoài. Đến cả những dãy tre cũng chìm trong màn đêm khẽ đung đưa trong gió. Ông ngoái đi ngoái loại kiểm tra, thế nhưng không có gì cả. đi kiểm tra xung quanh nhà thì cũng chẳng có ai. Ông tự hỏi mình như vô thức. Có ai ở đây vậy? Cứu tôi với! Một giọng nói thảm thiết vang lên ập thẳng vào bên tai, khiến cho ông phải quay lại. Vẫn là một màn đêm tĩnh mịch, giờ này ông không thể nhầm lẫn được gì nữa. Chắc chắn là ông đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ kêu lên trong màn đêm. Ông đã tỉnh giấc giữa đêm, trong bao nhiêu phút lục lọi mò mẫm đi vào giường. Thế nhưng không thể tìm ra được bất cứ một thứ gì đang chứa trong cái khu đất này. Thực sự cái khu đất này ngày càng làm cho ông trở nên mệt mỏi. Và theo ông suy đoán, nó còn chứa đựng những vong hồn nào đó ở quanh đây để phá đám căn nhà của ông. Sau nhiều lần tìm kiếm, ông đành lùi thủi đi vào trong nhà, tạm gác lại những chuyện kia. Quả thật nó khiến cho ông rối não ngay cả trong giấc ngủ. Ông đang muốn xem còn chuyện gì xảy ra nữa không, thì giờ nó đã đến nước này, thì chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở chỗ để xin ở đây nữa. Sáng ngày hôm sau, bác Quang tỉnh dậy trong sự bực bội vì những lời của ông lão kia nói tối qua. Hai ông bà nội thấy bác như vậy thì cũng có hỏi, nhưng bác cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ăn uống xong, bác chui vào trong gầm giường lấy ra một cái lọ bi, đựng rất nhiều những viên đa màu sắc. Thú chơi của những trẻ con thôn quê hồi ấy, có cái loại này cũng đã là sang lắm. Bác đi từng bước ra bên ngoài, vẻ mặt hùng hổ, đến nơi đã thấy mấy tên bạn đứng chờ ở đó. Bác nhếch môi lên rồi bắt đầu cuộc chơi. Những ván đầu bác chơi rất hăng và liên tục ăn bi của chúng nó. Trong lòng vui như mở hội vì bác có thể tự tin đứng trước ông già kia, cầm lọ bi kia mà nói. Ông đánh giá tôi hơi thấp rồi đó. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ theo kế hoạch, nào ngờ bác liên tiếp thua và cuối cùng là mất trắng. Lúc này những lời nói của ông lão kia cứ văng vẳng ở bên tai. Bác im lặng vì biết mình đã thua, rồi đành ngậm ngùi đi vào nhà. Trong lúc đi về, những kẻ thắng cuộc luôn vui đùa đi sau để chế nhạo bác. Một tay chơi có tiếng rồi cuối cùng cũng phải chịu thất bại. Bác cay lắm rồi ôm mặt khóc vì những lời đó đã chạm đến đáy lòng. Bác đi về nhà nằm vật ra giường mà không nói nên lời. Hai ông bà đang làm vườn nhìn thằng con mà lắc đầu ngao ngán, cũng biết rằng nó là thằng hiếu chiến. Hơn thế nữa, nó lại là thằng có tính sĩ diều cao, cho nên đành mặc kệ. Vùng từng nhát cuốc vào chỗ đất, cái chỗ phát ra tiếng xẻng đêm qua liền vang lên, và cái tổ mối to đùng cũng được săn phẳng để trồng rau. Bà không biết chuyện gì vì ông cũng không có kể, cho nên cứ như vậy mà làm. Đâu ai biết rằng bên trong đó nó ẩn chứa một tội ác tày đình ở dưới tổ mối. Không biết nó đang chuẩn bị đe dọa cái gì. Những chuyện lạ trước khi đến đây cũng đã quá dễ hiểu. Mọi thứ nơi đây làm cái gì đó cũng phải cẩn thận. Giờ này nằm ở trong giường, bác Quang vắt tay lên trán suy nghĩ như người lớn. Định bụng tối nay sẽ nhờ ông lão giúp đỡ để đòi lại hết số bi. Thời gian cứ trôi dần về chiều, những ánh sáng cũng bắt đầu yếu dần đi. Ánh trăng cũng từ từ nhô lên sau lũy tre xanh rì. Nhìn mâm cơm mà chán, bác không ăn mà ngồi đợi. Bác bê mâm cơm ra bên ngoài bờ mương để rửa. Lòng vẫn chờ đợi ông lão kia sẽ xuất hiện. Hôm nay có lẽ là bác đợi hơi lâu. Thế rồi giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. Sao thế chàng trai trẻ? Tôi nói không có sai chứ. Bác không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi ra vẻ ăn năn hối lỗi. Giờ có phải cậu muốn tôi lấy lại hết số bi đó không? Bác gật đầu mừng rỡ. Ông lão hẹn ngày mai những đứa kia sẽ mang sang trả bác không thiếu một viên. Nằm ở trong giường, bác nở một nụ cười, dù rằng trong người thấy có cái gì đó đang dạo dực khó chịu. Không hiểu sao dạo gần đây, từ lúc gặp ông lão lạ mặt, nói chính xác hơn là chưa biết mặt kia, bác thấy mình có vẻ yếu dần hơn so với những hôm trước. Nhưng vì ông ta đã giúp bác, cho nên sự nghi ngờ không có gì, chỉ nghĩ là do mình hơi mệt mà thôi. Khi căn phòng chìm vào trong bóng đêm, ông nội vẫn còn chưa ngủ để thức xem tối hôm nay có những chuyện quái quỷ gì nữa sẽ diễn ra tại nơi này. Đang mải mê suy nghĩ cùng với cảm giác chờ đợi thì tiếng bước chân sộc sộc ở bên ngoài lại vang lên, xé tan cái khung cảnh yên tĩnh này. Bên ngoài gió như thổi mỗi lúc một mạnh. Không chần chừ, bật dậy thắp sáng ánh đèn rồi đi ra bên ngoài. Mở tung cánh cửa là cơn gió lạnh thoảng vào khiến cho sống lưng của ông cũng rợn cả đi. tất cả đều trở nên im lặng như thường. Phía xa chỉ có cánh đồng mới gieo, cho nên những bông lúa vẫn còn mơn mởn. Ông đành đi vào trong nhà, đóng cánh cửa lại thì tiếng kêu kia lại phát ra. Lần này thì bà cũng đã tỉnh giấc. Hai vợ chồng trực quanh để xem xét mọi thứ. Thế nhưng hễ khi ra ngoài trông nom thì lại chẳng có gì. Mà hễ đóng cửa vào thì những âm thanh kỳ lạ kia lại phát ra. Hai ông bà lúc này cũng đã rất hoang mang, đốt nhang khấn vái các vị gia tiên về phù hộ che chở. Tiếng động nhẹ dần, thế nhưng thay vào đó là những tiếng gió vù vù qua những tán lá lợp trên mái nhà, hay là ngoài ao có tiếng cá động mạnh dữ dội. Ngay cả khung cảnh ở bên ngoài như đang có một trận bão lớn xảy ra. Hai ông bà cũng hoang mang tột độ, tính mở cửa nhưng mà lại thôi, vì biết mở cửa ra sẽ nhận kết quả chẳng là cái gì cả. Ông với bà đành ngồi nhìn ánh nến đang hiu hắt trên cái bàn phía bên ngoài, tiếng gió vẫn đang thổi mạnh như cuốn bay mọi cảnh vật ở xung quanh. Lá leo trên nóc nhà cũng bị cuốn đi một ít, bên ngoài ao những tiếng cá quẫy nước kêu lên ầm ầm. Mà cảnh vật xảy ra chả khác gì một cuộc tra tấn với hai ông bà. Chờ bắt đầu hừng sáng cũng là lúc những cuộc tra tấn kia kết thúc, mà cánh cửa đón nhận ánh nắng cho không khí bớt ngột ngạt. Cả đêm qua ông bà đã phải cắn răng mà chịu đựng. Thế nhưng vừa cánh cửa mở ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên thẳng vào mũi. Cái mùi này khó chịu khiến cho cả hai ông bà nhăn nhó mà nhìn nhau. Sau đó thì chỗ bờ ao có mùi nặng nhất. Ông bà nghĩ ngay đến đàn cá đã thả trước đó. Không cần phải nói gì nhiều, bất chấp mùi hôi thối đang lan rộng, ông chạy như bay ra bên ngoài bờ ao. Đến nơi thì lúc này ông chán nản nhìn xuống cái ao với tiếng than thở. Trời ơi, là sao thế này? Cả đàn cá to đùng, những con được chăm nuôi kỹ càng thì đều chết nổi trưng phình cả lên. Mùi hôi thối phát ra mỗi lúc một nồng. Bà nội cũng chạy ra đến đó thì nhìn vào những con cá đang thối giữa mà ôm mặt nhăn nhó, sau đó nôn ọe ra thành từng đống. Mọi thứ chỉ sau một màn đêm mà nó đã thành ra thế này. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự nỗ lực cuối cùng cũng đổ sông đổ bể. Quay lại nhìn nhau mà không nói một lời nào. Ông thở dài mà nói, cũng may là cánh đồng nó không bị làm sao. Mặc dù tối qua gió to đến như vậy, thế nhưng cánh đồng lúa nhà ông thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn xanh mơn mởn, đang đung đưa trong làn gió sớm. Ngoài những cái lắc đầu thở dài, hai ông bà đành cắn răng mang vợt ra vớt từng con cá chết cho lên bờ. Hai bác cũng đã tỉnh dậy, bực bội vì mùi hôi thối kia. Hay nói một cách khác là bực vì vừa mới ngủ dậy, đã phải ra ngoài ao để vớt những thứ kia. Sau khi xong việc, mùi của chúng cũng đã dịu đi. Ông ngồi uống nước, thở dài mệt nhọc. Sau khi vụ lúa xong xuôi, chắc nhà mình phải về chốn cũ thôi. Thật ra ở đây cũng rộng rãi hơn. Thế nhưng nghĩ mà xem, mình chưa phạm phải gì tới họ mà đã như thế này rồi. Còn bà lúc này không nói được gì nữa, cơm cũng không muốn nấu. Cả gia đình đều chìm trong sự im lặng vì tiếc nuối, vì mệt nhọc và buồn vì công sức bỏ ra tại cái nơi quỷ quái này. Hai ông bà đều không đoán trước được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi chuyện đều trở nên hỗn độn đối với mọi người. Thế nhưng ngoài trời những tia nắng chiếu xuống mặt đất, hay những chú chim đang hót líu lo ở trên những cành cây như là muốn trêu ngươi gia đình này. Mọi không khí trong nhà đang căng thẳng thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng của lũ trẻ vang lên, hình như nghe sợ sệt lắm. Quang ơi, có nhà không? Bác Quang lúc này giật mình vội đáp trả rồi mau chóng đi ra ngoài. Sẽ đến nơi bác cũng hơi giật mình khi thấy khuôn mặt của lũ bạn. Tên nào tên nấy cũng bị những vết đỏ lòm như là mặt của thành giường. Còn có tên bị ngang nửa mặt. Bác liền vội hỏi thăm. Chúng mày bị sao vậy? Sao mà mặt mũi bầm tím hết cả thế? Thằng nào thằng nấy cũng nhìn nhau rồi quay sang phía bác Quang với vẻ mặt sợ sệt, rồi lắc đầu bảo không có chuyện gì. Thế thái độ của chúng nó, bác hơi nghi ngờ rồi gặng hỏi. Chúng mày tìm tao có việc gì vậy? Lúc này cả đám mới giật mình hết nhìn nhau, rồi lại đưa tay móc trong túi ra cái lọ bi to đùng mà ngày hôm qua bác đã thua, rồi mau chóng tạm biệt để trở về nhà. Cầm cái lọ bi ở trên tay với dáng vẻ mệt nhọc, bác không tỏ ra lấy làm vui, bà cũng chỉ nghĩ là do ông lão kia đã làm. Quay trở lại vào trong nhà, trở lại cùng với cái không khí ngột ngạt kia, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, chỉ có bác Yến là còn nhỏ tuổi nhất vẫn còn nằm đó lăn lộn. Thế rồi ông đứng lên uống một ngụm nước rồi thông báo. Tôi thì tính thế này, hôm nay nhà mình chuyển hết về nhà cũ, chỗ này vẫn coi như là chỗ của mình. Tôi vẫn chờ đây để sau này gặt xong rồi trả lại đất cho ông Phí. Thôi thì cũng đành phải chấp nhận như vậy. Cả nhà ngồi yên lặng nhấc từng chiếc chõng tre rồi tháo từng chiếc giường lớn, sau đó cùng nhau chuyển về nhà. Đi đường cũng có lời hỏi thăm của những người hàng xóm hiếu kỳ cũng tụm lại, thế nhưng ông bà kiếm đại lý do nào đó để trở về nhà cho khỏi trống. Và bác Quang thì suốt từ sáng đến giờ cứ ngái ngủ, nhiều lần ra chiều mệt nhọc lắm. Mọi thứ xong xuôi, bữa cơm cũng đã hoàn tất. Khi tin này được đến tai của lão Phí thì hắn chỉ khẽ thở dài. Thôi thì đành như vậy, chúng nó không ở được, nhà ta thiếu gì đất, nhưng mà đánh nó như vậy mà không cho sao? Nếu thấy có thời gian sau mà chúng nó không có việc gì thì thu lại mà làm ăn. Thời gian thấm thoát cũng lại đến một buổi tối tiếp theo. Sau khi ăn uống xong xuôi, bác Quang đứng dậy thu dọn sau đó đi rửa bát. Ngồi rửa bát mà bác vẫn nghĩ đến câu nói rằng sẽ gặp lại ông lão kia ở chỗ bờ mương. Thế rồi thì cũng phải gặp thôi. Này ánh trăng sợ gì mà không đi. Rửa bát xong, bác lên nói với ông rằng mình đều quên đồ ở nhà mới, rồi mau chóng chạy ra bên ngoài. Lao thẳng đến khu đất đó. Đến nơi trông khung cảnh thật khác lạ. Những làn gió nhẹ cũng đủ làm lạnh buốt cả người. Những cái cây đen thì cũng lù lù theo làn gió lớn. Khung cảnh trông thật đáng sợ. Ánh trăng tuy có chiếu vào thế nhưng nó vẫn không đủ để soi sáng cả một vùng đất. Bác gạt qua những suy nghĩ rồi đi ra bên ngoài bờ mương. Nơi mà bác hay rửa bát và cũng là nơi bác và ông lão kia quen nhau. Sẽ đến nơi thời tiết có vẻ mỗi lúc một lạnh. Bác đưa tay ôm lấy hai cánh tay gầy gò. Ông lão từ trong bóng đêm hiện ra một cách bí ẩn rồi nói chuyện. Này chàng trai, tôi làm đúng theo tâm nguyện của cậu rồi đấy. Bác đầu có biết rằng tối ngày hôm qua, những người bạn phải chịu những cơn ác mộng hành hạ. Chúng lên thấy có một bóng người lạ mặt đứng sau, đẩy chúng xuống vực, bắt chúng phải trả lại đồ cho bác. Những đứa trẻ vùng vẫy lăn lộn, đập cái đầu vào thành giường, nên những vết trên mặt kia là lời giải thích cho những suy nghĩ. Bác cảm ơn rồi nói về thì ông lão đổi giọng, cái giọng âm u mà lạnh toát. Ơ hay chàng trai, tôi đã giúp cậu như vậy, cậu phải trả ơn tôi chứ. Bác quay lại trả lời, thế nhưng bác á khẩu không thể nói chuyện được nữa. Bởi lúc này trước mắt của bác, cái ông lão kia biến mất, thay vào đó là hình dạng ướt sũng, những tảng thịt đã bị thối rữa cả ra. Bác quay vị trí định bỏ chạy, thế nhưng có một bàn tay vô hình nào đó kéo bác lại, rồi cứ nhấn chìm bác xuống con mương. Bác gào thét trong vô vọng, gào thét kêu cứu mong sự trợ giúp. Lúc này tên bá hộ Phí đang say rượu lèm bèm trên con đường vắng tanh, không có lấy một bóng người. Có bóng người con gái đứng trước mặt khiến cho hắn bất ngờ quay sang hỏi han. Thay vì những câu hỏi lèm bèm trong cơn men rượu thì cô gái không đáp. Thái độ của cô gái khiến cho lão ta bực mình. Hắn mau chóng đi lên trước cô gái. Thì hắn mới giật mình nhận ra hình bóng của cô vợ bé ngày nào đã bị hắn ta giết. Hắn thuê người chôn xác tại khu đất cho người nhà tôi thuê. Khu đất đó bị ám đến nỗi không ai ở nổi. Cô gái đó cười lớn rồi lúc ẩn lúc hiện, trong khi hắn ta vẫn đang há hốc mồm rồi từ từ đổ gục xuống mặt đất tắt thở. Bác Quang tưởng như tuyệt vọng thì một bàn tay kéo bác lên. Bác chỉ sợ hãi nhìn người cứu mình rồi lẩm bẩm: Thầy đến rồi. Sau đó bác ngất lịm đi. Ông nội thấy bác đi lâu quá thì bèn đi tìm, công may là đến đúng lúc cho nên giải quyết được phần nào. Bác được đưa về nhà trong tình trạng hôn mê, người nóng ran. Bà thì chăm sóc rồi liên tục nhang khói, mong bởi trên che chở cho bác không bị làm sao. Sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra lão Phí chết ở trên đường, mọi việc đồn ầm cả làng cả tầm. Ông cũng biết tin thì chỉ thở dài rồi lắc mạnh cái đầu. Sau đó ông ra ngoài khu đất để trông ruộng thì thấy có một ông lão mặc bộ đồ pháp, tay đeo một cái túi đang ngồi thiền ở trước nhà. Thế ông nội, ông ta lên tiếng: Ta có việc tình cờ đi ngang qua đây, thế khu đất này không được ổn cho lắm. Ta đã được thổ công và biết được rõ câu chuyện. Thôi thì cũng là cái duyên và cũng là cái nợ. Ta biết nhà ngươi đang gặp chuyện gì, trong vòng một canh giờ đi sắm đủ những thứ này cho ta. Ông lão đưa cho nội tôi một tờ giấy, toàn là những thứ dễ kiếm tìm, nên chỉ nửa canh giờ tất cả đã được sắm gọn. Đi vay những nhà người quen chút ít rồi mang về đầy đủ. Ông lão đó đưa tay hỏi, nhà người lấy đồ gì của người ta thì mốt đưa cho ta, ta sẽ trả lại cho họ. Ông bắt đầu suy nghĩ. Bà cũng nghe tới thấy chuyện thì nhớ ra cái vòng vàng, bèn đi vào bên trong. Ông lão liền tiếng, giờ ta sẽ giúp cho nhà người làm sạch đất, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Còn về phần của thằng bé, tối nay đưa nó ra bờ mương đằng sau nhà. Ông lão cầm hết những thứ đồ mà ông nội mua kèm theo cái vòng vàng đi vào bên trong nhà, đóng kín cửa. Bày trách pháp cùng với những cây nến to xếp xung quanh thành một vòng tròn, ông bắt đầu đọc chú. Có một bóng người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện. Ông lão lên tiếng mở lời rằng cô ta sẽ quay đầu để còn sớm được đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng cô ta vẫn cười lớn rồi điên loạn hất tung những thứ ở trong nhà, ngoại trừ những cây nến đang cháy. Ông lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn khuyên giải. Thế nhưng những lời của ông ta khiến cho hồn ma đó ngày càng phát điên. Thế rồi không cần phải nói nhiều, ông ta đưa tay bắt quyết rồi niệm đại pháp mà ông ta đã bày ra bằng cách chôn những lá bùa xuống nền đất ở bên ngoài. Rồi những người từ đâu xuất hiện qua màn ánh sáng nhẹ nhàng. Ai nấy cũng đều mặc áo vàng cùng với những binh khí ở trên tay. Hồn ma của cô gái kia hoảng sợ đòi tẩu thoát. Thế nhưng những người đó nhanh lắm, bắt kịp rồi giao chiến. Không mất nhiều thời gian để hai người đó hạ gục được hồn ma của cô gái trong vòng tròn kết giới. Ông lão đốt lá bùa rồi hô lệnh cho hai người mặc áo giáp kia giải cô gái đi. Ra bên ngoài tiến lại chỗ bàn thờ dựng tạm. Ông lão cầm cốc nước vẩy xung quanh, cả xuống ao rồi đổ muối. Ông lão có nói cũng chính vì chỗ này cả nhiễm âm khí, cho nên các vong hồn khác cũng tìm tới đây mà trú ngụ. Khuyên gia đình tôi nên lập một cái am nhỏ thờ thổ công để trấn giữ nơi này. Sau khi làm lễ xong, ông lão còn giúp yểm lại khu đất. Cái vòng vàng kia cũng tự nhiên mà biến mất. Ông lão chỉ mỉm cười rồi vuốt bộ râu trắng mà nói đưa cô gái kia đi. Sau đó ông sẽ đưa cô ta đi học đạo sớm được chuyển kiếp. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, thế nhưng dù vẫn hơi khó hiểu, nhưng mà ông bà vẫn răm rắp làm theo. Tất cả đều được trả lại vị trí như cũ. Còn về phần của Bắc Quang, tối ngày hôm đó, ông lão bày ra một tràng cúng to ở bên ngoài bờ mương. Sau khi đọc chú, những luồng gió mạnh thổi lên vù vù. Thế nhưng dù gió to đến mấy, thì những cây nến xung quanh Bắc Quang nằm trước ban thờ cũng không hề hấn gì. Nó vẫn len lỏi trong từng đợt tấn công mạnh. Rồi có bóng người thấp thoáng trên sông, ông ta cười rồi nói chuyện. Sau khi được ông lão thư chuyện rồi hứa sẽ đốt vàng mã đầy đủ, thế nhưng ông ta bảo sẽ không thả ví lại, thì lúc này ông lão mới nhăn mặt mà quát. Người không trả ví cho thằng nhóc thì đừng có mà trách ta tàn ác. Hồn ma đó nghe xong thì nổi gió lên dữ dội, sau đó định bỏ trốn. Thế nhưng ông lão kết ấn rồi đọc lệnh to bằng tiếng vạn. Những tấm lưới nhô lên trói chặt lấy hắn, khiến cho hồn ma đó gào thét trong đau đớn. Nhưng vẫn một mực không trả. Không còn cách nào khác, ông lão cầm lá bùa đốt lên rồi kêu lệnh. Những con cá to từ đâu đó nhảy ra cắn xé lấy hồn ma, rồi tan biến trong hư vô. Người thường như ông bà tôi thấy thì chỉ có tiếng động mạnh ở dưới nước. Ông lão lấy chiếc áo cuốn vía của bác Quang lại, rồi làm lễ trả vía về cho bác. Thì ra cái hồn ma đó đã chết ở đây, thế bác Quang hợp vía cho nên đã tìm cách giúp đỡ. Sau đó để lấy ơn bằng cách dùng bác thế thân. Ông ở lại làm lễ rồi cũng lặng lẽ bỏ đi không nói lời nào, cho nên cũng không ai biết. Gia đình nội tôi ở đó sống bình yên và vẫn khấn vái đi chùa cảm tạ, rồi mong trời giảm nhẹ tội cho những gì mà các vong hồn đã gây ra. Tuy rằng có ác thế nhưng mà luật nhân quả là vậy, và mong cho gia đình sớm có sức khỏe, an cư và ổn định tại khu đất. Gia đình của nội tôi sống thêm ở đó 5 năm, sau đó sinh thêm 2 người nữa, đó chính là bố và cô út của tôi.